Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com, mời các bạn cùng lắng nghe. Khánh đi một mạch đến bãi đỗ xe, tôi cũng chân nam đá chân chiêu đi theo. Chẳng rõ vì say hay là vì không xác định được phương hướng, mà khi rời khỏi quán bar, tôi vẫn cứ mặc nhiên bám theo anh ta. Mãi tới khi nhìn thấy chiếc Porsche 911 màu xám, tôi mới giật mình định rẽ sang hướng khác. Nhưng còn chưa kịp bước thì nghe anh ta nói: "Lên xe." Giọng nói này không còn ngang ngược như ban nãy, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự do dự trong câu nói của anh ta. Tôi định lắc đầu, nhưng cơn buồn nôn lại tiếp tục dội đến. Chỉ có thể kiếm bừa một góc nào đó rồi ói lấy ói để. Lát sau, bỗng dưng có một chai nước chìa đến trước mặt tôi. Liếc nhãn hiệu phai, tôi không dám cầm chỉ lắc đầu: "Không cần." "Mới mở, chưa kịp bỏ thuốc đâu. Với cả cô yên tâm đi, tôi có kiếm đàn bà cũng sẽ tìm người sạch sẽ, không đến lượt người có chồng như cô đâu." "Thế tại sao nhất định phải ép tôi?" Anh ta nhìn tôi không đáp. Chai nước đắt tiền kia cũng không thu về. Lúc ấy tôi cũng mệt đến mức không muốn làm bộ làm tịch nữa. Nôn xong cổ họng khô khốc, cuối cùng sau một hồi giằng co cũng nhận lấy chai nước từ tay anh ta, rồi ngửa cổ tu ửng ực. Đúng là 5 đô một chai nước lọc có khác, uống ngon hơn hẳn nước sôi ở nhà tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi chảy đến cuống lưỡi, tôi vẫn cảm thấy đắng, thật sự rất đắng. Rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy tiếng anh ta nói với tôi: "Khu này không bắt được taxi, lên xe đi, tôi đưa cô về." Cho đến khi chiếc xe thể thao của anh ta phóng vút đi trên đường, chở cả theo tôi mới biết mình thực sự đã say rồi. Say đến nỗi có thể theo một người đàn ông đi về nhà, không hề bận tâm đến hậu quả. Nhưng dù sao so với những người xa lạ ngoài kia thì Khánh vẫn đáng tin hơn. Không phải vì anh ta tốt, cũng chẳng phải vì anh ta là người đáng để dựa dẫm, mà là như lời anh ta nói, người như anh ta không thiếu gì phụ nữ, có tìm đàn bà cũng kiếm người sạch sẽ, không đến lượt kẻ có chồng như tôi. Thế nên sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi mới yên tâm nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mộng mị, tôi mơ thấy một ngày của nhiều năm trước, khi anh ta lái xe chở tôi đến một con đường vòng vèo trên sườn núi. Lúc lên gần đến đỉnh mới thấy có hàng trăm chiếc xe đang đỗ dọc hai bên đường. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp ngọn núi. Rất nhiều người túm lại một chỗ hò hét. Vừa thấy chiếc Porsche đỏ chói của Khánh đi lên, cả đám đã thi nhau huýt sáo: "Kìa, Eric đến rồi! Eric! Eric! Eric!" "Lâu lắm mới thấy cậu ấy đua xe, còn đem theo cả người đẹp nữa kìa. Lần đầu tiên thấy Eric đua xe mang theo phụ nữ đấy." Tôi đã từng nghe đến việc đám con trai đua xe rất nhiều lần, ban đầu cảm thấy rất kỳ thị thứ trò chơi quá mạo hiểm này, nhưng bị Khánh dụ dỗ mãi cũng đồng ý đến đây. Chỉ là không khí này khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi dè dặt quay sang bảo anh ta: "Hay là thôi đi, chúng ta đừng đua nữa, đứng xem người ta đua thôi." "Em yêu, hôm trước em chẳng bảo muốn thử cảm giác mạnh còn gì, giờ không muốn nữa à?" "Tất nhiên là không, tôi chỉ là một con thỏ đế nhát gan. Việc lớn mật nhất tôi làm chỉ là hàng ngày bắt nạt một gã công tử đào hoa nào đó mà thôi. Chuyện đua xe này tôi thực sự rất sợ." Tôi lắc đầu: "Em sợ." Khánh khẽ cười, giữa ánh mắt của bao người đang nhìn như thế, đột nhiên anh ta quay sang hôn lên trán tôi: "Yên tâm, người yêu em chưa bao giờ thua. Anh đảm bảo sẽ về đích an toàn, không để em bị thương chỗ nào, được không? Đừng sợ." Mọi người thấy cảnh này thì lập tức hú hét đến chói tai. Có người còn nói: "Có cả thiên hạ cũng phải có cả mỹ nhân, đua xe phải có người đẹp bên cạnh như Eric mới có động lực chiến thắng." Trong lúc đầu óc tôi còn đang hỗn loạn thì một tiếng còi rất dài vang lên, hàng loạt chiếc xe ngay lập tức xếp thành một hàng ngang. Sau đó, một cô gái ăn mặc cực kỳ sexy cầm hai chiếc khăn màu đỏ đi ra giữa đường. Ánh mắt cô ta đầy tình tứ liếc nhìn Khánh, còn gửi đến anh ta một nụ hôn gió. Xong xuôi mới vất hai chiếc khăn lên hô to: "Các anh đẹp trai, sẵn sàng chưa?" Mấy chiếc xe rổ ga điên cuồng, tiếng động cơ vang vọng, xé tan bầu không khí yên tĩnh trong dãy núi. Cô gái kia ưỡn bộ ngực lên cao, cười thật tươi rồi hạ chiếc khăn xuống. Bắt đầu! 6 chiếc xe ngay lập tức lao như tên bắn về phía trước. Khánh cũng dậm chân ga vọt lên, tốc độ từ 0 nhanh chóng tăng đến 60, 70, 80, rồi đồng hồ chỉ đến 120 là tôi không còn nhìn rõ cảnh vật gì bên đường nữa, sợ đến mức chân tay run bần bật. Sườn núi toàn đường cua gấp ống tay áo, phía bên cạnh Khánh xoay bánh lái liên tục, ngọn núi trước mặt cứ như có chân chạy về phía chúng tôi. Tôi sợ hãi hét to, bên kia là vực, cẩn thận, Khánh, cẩn thận. Yên tâm, chúng ta sẽ về đích an toàn. Anh ta lái xe rất có nghề, hình như đã đua xe ở cung đường này không ít lần nên phản ứng rất nhanh. Đèn chưa kịp dọi đến khúc cua thì anh ta đã bẻ lái xong. Chẳng mấy chốc đã vượt qua được 5 chiếc xe khác chuẩn bị chạy về đích. Phía trước mặt chỉ còn một chiếc Dodge Challenger màu đen, biển số 2134. Có lẽ vì tôi đã từng nhìn thấy chiếc xe này nên dù Khánh đang phóng rất nhanh cũng vẫn nhận ra được đây là xe của gã tóc vàng hôm trước đã chặn tôi lại ở cổng trường. Không gã gẫm được còn suýt nữa đánh tôi. Khi đó tôi không hề kể chuyện này cho Khánh biết, nhưng hôm nay tình cờ thế nào lại đua xe cùng tên đó. Sẵn tiện tôi muốn trả thù gã tóc vàng nên quên cả sợ hãi, quay sang cổ vũ Khánh. Anh vượt cái xe kia đi. Anh ta cầm chắc vô lăng, không nhìn tôi nhưng vẫn cong môi cười. Sao thế, thích cảm giác chiến thắng rồi hả? Đã mất công đua thì phải thắng chứ, còn 5 mét nữa mới vượt được nó. Cố lên, cố lên. Thơm anh một cái đi, anh thắng cho xem. Đang lái xe, thơm gì mà thơm. Anh thắng đi, thắng xong em thơm. Hôn 10 phút. Sắp đến gần chiếc xe đó nên tôi càng sốt ruột, cũng không quan tâm đến việc 1 phút hay 10 phút mà đồng ý luôn. Ừ, hôn 10 phút, anh vượt. Còn chưa nói hết câu, anh ta đã đột ngột đánh lái. Khoang xe chúng tôi ngay lập tức rung lắc điên cuồng. Đầu tôi quay mỏng mỏng, lúc trấn tĩnh lại, thấy một bàn tay của Khánh đang giữ chặt vai tôi. Anh ta vừa tăng tốc lái xe, vừa tìm cách hạ tốc độ chiếc xe kia, thế nhưng vẫn có thời gian để chú ý đến tôi. Em có sao không? Không sao, anh lái đi. Chiếc xe màu đen đang chạy băng băng phía trước, sau khi bị húc vào đuôi, liền loạng choạng lạc tay lái sang bên sườn núi, phải hãm phanh. Khánh cũng nhân cơ hội này đạp hết chân ga. Chiếc Porsche của chúng tôi lập tức hưởng lại một nhịp, sau đó vọt như bay qua vạch đích, chiến thắng một cách vang dội lừng lẫy. Đám người đứng xem lập tức hò reo đến rung chuyển trời đất. Tôi cũng sung sướng đến mức hét ầm cả lên. Thế nhưng Khánh lại không hề bận tâm đến việc chiến thắng mà chỉ mở cửa xe bước xuống. Không nói không rằng tiếng nào đã lao đến chỗ chiếc xe màu đen kia, lôi tên nhãi con da trắng người Mỹ ra rồi đấm túi bụi vào mặt hắn. Anh ta mắng bằng tiếng Anh. Mẹ mày, mày nói ai ngủ với mày cơ? Ngủ em gái mày này. Mày chán sống rồi nên cả bạn gái tao mày cũng dám động phải phải không? Tên người Mỹ bị đánh đến mức vuốt máu mồm không kịp. Khi nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa mới chợt nhớ ra mình đã trêu phải ai. Hắn cuống lên van xin. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đùa chút thôi, tôi không biết cô ấy là bạn gái anh. Lần sau không dám nữa. Anh ta lôi sành sạch gã tóc vàng đến trước mặt tôi, đạp hắn một cước khiến tên tóc vàng ngã sấp mặt xuống đường. Xin lỗi cô ấy. Tên kia tất nhiên là xin lỗi tôi rối rít, còn thề hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn to chuyện nên dễ dàng bỏ qua, sau đó kéo tay Khánh lên xe, giục anh ta đi về. Lúc ngang qua đám người xem đua xe, tôi nghe cô gái phất cờ ban nãy lẩm bẩm. Cứ tưởng Eric quyết định đua xe lại, hóa ra là vì bạn gái nên mới đến đua. Đúng đấy, Eric đã nói không đua xe nữa rồi cơ mà. Ôi, nếu có người đua xe và đánh nhau với người khác vì tôi như Eric, tôi sẽ yêu anh ấy chết mất. À không, tôi sẽ yêu người đó suốt đời. Căn bản người đó phải là Eric kìa. Không phải Eric á thì có chết vì cô cũng chả thèm. Người phụ nữ phất cờ không đáp, chỉ có ánh mắt sáng ngời nhìn đến Khánh, nhìn đến say đắm thất thần. Khi ấy có lẽ cảm giác của tôi cũng y hệt như cô gái đó, cũng cảm thấy yêu người đàn ông ấy đến say đắm. Anh ta không hề hỏi tôi bị ai bắt nạt, cũng không giải thích cho tôi nghe tại sao lại đuôi xe. Nhưng đến giờ tôi mới biết, hóa ra Khánh biết tất cả những chuyện xung quanh cuộc sống của tôi. Biết gã đi chiếc xe màu đen kia đã chửi tôi những gì, thậm chí biết cả việc hắn đòi ngủ với tôi. Hôm nay anh ta trả thù cho tôi như thế là tôi hả giận rồi. Tôi mỉm cười nắm chặt tay Khánh quay lại xe, sau đó cả hai phóng như bay xuống khỏi sườn núi. Trên đường về, Khánh mở mui xe ra cho gió thốc vào bên trong. Hơi lạnh ẩm ướt bên ngoài khiến tôi rất thoải mái. Tôi sung sướng đón gió trời hét thật to. Này, anh người yêu! Hả? Hôm nay anh ngầu lắm đấy! Anh ta vẫn chuyên chú lái xe, giọng nói đầy vẻ thất vọng. Chỉ thế thôi à? Còn nữa? Tôi quay sang nhìn anh, cười cười. Em yêu anh! Chiếc xe đang chạy như bay, lập tức tấp vào lề đường. Không kịp đợi tôi phản ứng, đã có một bàn tay kéo gáy tôi lại. Một nụ hôn như giông bão đặt xuống môi tôi. Giữa bốn bể gió lộng, giữa đường xuống núi tối tăm không một bóng người, giữa bầu trời đêm lấp lánh cả nghìn ánh sao, nụ hôn của người ấy vẫn lạnh như sương sớm, nhưng hôm nay lại mang thêm một chút phong tình, tựa như một ánh bình minh. Trong tiếng gió lẫn cả tiếng nói anh ta, anh cũng yêu em. Nửa đêm, tôi khát nước nên lồm cồm bò dậy, định với tay sang bàn trà bên cạnh, nhưng lại sờ vào một khoảng trống không. Giật mình mở mắt ra, mới thấy xung quanh là một phòng ngủ hoàn toàn xa lạ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn đang tối đen, chỉ có một ngọn đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt. Tôi tưởng mình vẫn còn ngủ mơ nên dụi mắt mấy lần, đầu óc lúc này cũng lục đục vận hành trở lại. Tôi nhớ tối nay tôi có đến quán bar uống rượu, sau đó say liền xiềng một trận nên Khánh đưa tôi về. Tiếp theo tôi không thức dậy ở sofa cũ nát ở nhà mà là ở đây. Nghĩ đến đây, tôi mới hốt hoảng cúi đầu nhìn quần áo trên người. Rất may, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có áo sơ mi là hơi nhàu nhĩ. Có lẽ đêm qua, ngoài việc say rượu và ngủ quên ra, thì tạm thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ là lòng tôi vẫn thấp thỏm lo sợ, không hiểu Khánh đưa tôi đến đây với mục đích gì, tại sao anh ta lại không đánh thức tôi? Đây là phòng ngủ của anh ta, hay là anh ta đã bán tôi cho người nào rồi? Trên tủ đầu giường có máy tính bảng và điện thoại của tôi, vội vàng cầm lên mới thấy bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng. Trên màn hình có hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trung. Tôi đi cả đêm không về thế này, chắc anh sẽ rất lo lắng, có khi còn đứng đợi ngoài ngõ đến tận giờ này, hoặc đi tìm tôi. Anh ốm như thế, nếu chạy đi tìm tôi giữa đêm khuya thế này thì không biết rẽ ra sao nữa. Trời ạ, tôi đã làm gì thế này? Tôi vội vàng mở danh bạ định gọi lại cho Trung, nhưng cùng lúc này lại nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Ngước lên mới thấy Khánh cầm một cốc nước đi vào. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lại trở về vẻ thờ ơ như cũ. Khát nước không? Sao anh lại đưa tôi đến đây? Không phải cô muốn bỏ lên giường tôi à? Anh nói cái gì? Tôi khẽ cau mày. Đưa cô về đến ngõ hôm trước, gọi bao lần cô cũng không dậy. Tôi biết đi đâu để tìm nhà cô, chẳng lẽ phải đi gõ cửa từng nhà? Anh ta đặt ly nước xuống tủ đầu giường, nhìn tôi đầy châm chọc. Mà tôi có đi gõ cửa từng nhà thì cũng được thôi. Chủ yếu là chồng cô, nhìn thấy vợ mình, được một người đàn ông dìu về trong trạng thái say khướt, thì sẽ nghĩ gì? Đêm hôm khuya khoắt cơ mà, vợ chồng trẻ cãi nhau thì phiền hàng xóm lắm đây. Anh biết nghĩ cho người khác như thế, làm tôi thấy ngạc nhiên đấy. Không phải thấy tôi thảm hại là niềm vui của anh à? Lẽ ra phải ném tôi xuống đường thì mới đúng là anh chứ. Vui, nhưng phải với điều kiện là không ảnh hưởng đến tôi. Cô say rượu như thế, tôi ném cô xuống đường thì sợ sáng sớm mai sẽ có bài báo một cô gái bị cưỡng bức tập thể đến chết. Tiền tôi đầu tư chỗ cô còn chưa thu lại được, để cô chết dễ dàng thế sao? À, nếu nói thế thì tôi phải cảm ơn anh nhỉ? Tùy thôi. Tất nhiên, tôi sẽ không nói ra lời cảm ơn này, vì anh ta có thật lòng lo tôi bị say rượu hay bị người khác làm hại hay không thì nguyên nhân tôi say rượu vẫn là do anh ta. Vì anh ta ép nên giờ này tôi mới chưa thể về được nhà. Tôi không nói nữa, chỉ loạng choạng đứng lên, vơ máy tính bảng và điện thoại đứng dậy. Đi đường nào ra ngoài, tôi muốn về nhà. Ngủ đi, sáng mai tôi đưa cô về. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà. Anh ta không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi, men rượu trong người vẫn chưa tan hết, cảm thấy nơi này quá ngột ngạt và khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này và về nhà. Thấy Khánh không có ý định chỉ đường, tôi đành mặc kệ anh ta, cứ thế đi thẳng ra cửa. Nhưng lúc vừa chạm đến tay nắm cửa thì lại nghe tiếng anh ta. Tôi nói, cô ở lại. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Chuyện tôi ở đâu có liên quan gì đến công việc? Anh lấy tư cách gì để quản tôi đi hay ở? Tôi là chủ cái nhà này, chỗ cô đang đứng là nhà tôi. Tôi không mở cửa, cô đi kiểu gì? Cô nói tôi xem. Tôi sẽ không phá cửa, bởi tôi biết hủy hoại tài sản của người khác sẽ phải chịu xử lý hình sự. Cho nên tôi không nói không rằng tiếng nào, đã đi đến cánh cửa lối ra ban công. Vừa mới mở ra đã thấy ngoài trời bắt đầu mưa to tầm tã, gió lớn làm nghiêng ngả mấy cây to bên ngoài cửa sổ, xa xa chớp giật trắng trời. Tôi bỏ ngay ý định trèo xuống từ tầng 2. Cùng lúc này, một cánh tay cũng đột ngột lôi tôi trở lại vào trong phòng. Cửa chưa kịp đóng, gió giật ầm ầm đập vào tường. Nhưng anh ta quát tôi còn to đến mức át cả tiếng gió. Cô điên rồi đấy à? Tôi cũng hét to. Tôi đã bảo anh tôi muốn về nhà. Chồng tôi đang đợi tôi. Tôi muốn về nhà. Một ánh chớp lóe lên. Tôi thấy sắc mặt của anh ta cứng lại. Lồng ngực phập phồng như đang phải đè nén một cơn thịnh nộ vô cùng lớn. Cổ tay tôi bị anh ta bóp đến mức đầu nhói. Muốn giằng ra nhưng Khánh nhất định không buông. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh giữ tôi lại làm gì? Anh đang giam giữ người trái phép đấy. Người điên là anh không phải tôi. Nếu anh không buông ra thì đừng trách tôi báo công an. Báo thử xem. Tôi dùng một tay móc điện thoại, nhanh chóng ấn số. Nhưng chưa kịp gọi thì anh ta đã giật điện thoại của tôi. Trả đây. Muốn báo thì đợi tôi làm xong một việc rồi báo luôn một thể. Hôm nay có ít rượu, chưa có chỗ xả, giải quyết bừa với cô cũng được nhé. Anh nói gì? Anh ta không trả lời mà chỉ lôi tôi sành sạch đến giường, sau đó thô lỗ đẩy ngã tôi xuống. Dù nệm rất êm nhưng bị xô mạnh như vậy, tôi vẫn đau đến mức toát mồ hôi. Tôi vội vàng bò dậy, nhưng còn chưa kịp chạy trốn đã bị anh ta đè xuống. Một chân Khánh đè lên nửa người dưới của tôi, cơ thể tựa như núi. Tôi không chống trả được nên chỉ còn cách vùng vẫy điên cuồng. Cút ra, đồ điên, bỏ tôi ra. Cũng không lạ gì nhau nữa, giả vờ cái gì, đâu phải tôi với cô chưa từng ngủ. Tôi vùng tay tát cho anh ta một tát. Bên ngoài gió rít, không nghe nổi âm thanh bị tát có to hay không, chỉ biết bàn tay phải của tôi lại run lên bần bật. Tôi gào to, anh câm mồm cho tôi, đồ khốn nạn. Chuyện tôi hối hận nhất trên đời này là đã ngủ với anh đấy, thằng khốn, buông tôi ra. Anh ta liếm máu trên khóe miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như dao. Nói lại tôi xem. Từ khi quen nhau đến giờ, tôi chưa từng thấy ánh mắt này của anh ta. Không có bỡn cợt, không thờ ơ cũng không lạnh lùng, chỉ có phẫn nộ như một ngọn lửa sắp bùng lên, quyết tuyệt đến mức có thể thiêu chết tôi. Tôi bất giác run rẩy, không dám nhắc lại mà chỉ quay mặt đi. Không phải lúc nãy anh nói, muốn tìm đàn bà thì cũng kiếm người sạch sẽ, không đến lượt người có chồng như tôi à? Sao, giờ sẽ đến mức phải giải quyết cả với tôi cơ đấy? Tôi nói cho anh biết, bây giờ không phải là 6 năm trước nữa, giờ tôi là vợ của người khác rồi. 3 năm nay, đêm nào tôi cũng ngủ với chồng tôi, đêm qua cũng vừa mới ngủ xong. Anh không ngại ở trong vẫn còn mùi của chồng tôi thì cứ tiếp tục đi. Trong đêm tối, không thấy rõ mặt, nhưng tôi cảm giác được cơ thể anh ta run lên, toàn bộ thớ thịt như căng đến cực điểm. Khánh nhìn tôi rất lâu, sau đó tự dưng phá lên cười. Cô nói đúng nhỉ, tội gì mà tôi phải xả với cô, không dùng bên dưới cũng được thôi. Cô dùng tay giải quyết cho tôi, đồ cặn bã. Anh ta dường như không hề để ý đến mấy lời mắng chửi của tôi, chỉ chậm rãi nhúc nhích người. Thế nhưng lúc Khánh trèo xuống khỏi người tôi mới chợt phát hiện ra một việc. Thứ kia không hề cứng. Không phải, từ lúc anh ta đè lên người tôi đến giờ, nó vẫn không hề cứng, dường như không có một chút ham muốn nào xuất phát từ cơ thể anh ta. Muốn cưỡng bức mà không cứng được, nghĩa là bản thân anh ta có vấn đề, hay ngay từ đầu anh ta không hề có ý định cưỡng bức tôi. Trong lúc tôi đang ngẩn ra nghĩ ngợi thì anh ta đã bước xuống giường, sửa sang lại quần áo chỉnh tề, đi đến cửa ra ban công, lạnh lùng khóa lại. Lúc quay vào mới nói với tôi, khi tâm trạng tôi đang tốt thì tốt nhất cô nên ngủ đi, đợi trời sáng muốn đi đâu thì đi. Nếu cô vẫn không nghe lời, tôi nổi thú tính lên thì có chồng rồi á, tôi cũng sẽ chơi cô đến chết. Trong lòng tôi thầm mắng anh ta bằng đủ những thứ tôi có thể nghĩ ra, nhưng ngoài miệng tôi vẫn mím môi im lặng. Không phải là tôi thỏa hiệp, mà là tôi biết loại người như anh ta, một khi đã nổi cơn điên thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm, cho nên thà im lặng còn hơn thiệt thân. Khánh thấy tôi không chống cự nữa mới đi lại ghế sofa trong phòng nằm xuống. Tôi muốn bảo anh ta trả điện thoại nhưng lại không muốn mở miệng ra nói chuyện nữa. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng tôi mới ngồi dậy, nhìn về phía người nằm trên ghế sofa. Trả điện thoại cho tôi. Anh ta khẽ xoay người, đưa lưng lại phía tôi. Ngủ đi. Tôi bảo anh, tối nay không chỉ có uống nhiều đâu, tôi cũng uống nhiều. Khi tôi còn tự chủ được thì tốt nhất cô nên im miệng đi. Cuối cùng tôi quyết định không nói nữa, đành nằm lại xuống giường. Nhưng lòng dạ khó chịu, một phần vì phải ở chung phòng với anh ta, một phần vì lo chung tìm mình nên tôi không ngủ được, cứ thấp thỏm chờ đợi trời mau sáng. Tôi thao thức rất lâu, đến khi cơn mưa dài bên ngoài cửa sổ sắp tạnh thì hai mí mắt đã chịu nặng. Không muốn ngủ, nhưng có lẽ vì vẫn còn hơi men trong người nên lại thiếp đi. Tôi nhớ mình thiếp đi không lâu, khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng. Ló đầu nhìn về phía Khánh thì thấy anh ta đã ngủ say. Điện thoại của tôi đặt trên bàn ngay gần đó. Tôi nhẹ nhàng bước xuống, cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức anh ta. Khi cầm được điện thoại và máy tính bảng rồi, tôi mới hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhà anh ta rất rộng, thiết kế rất đẹp, nên mới sáng sớm đã thấy ánh nắng chan hòa khắp nơi. Tôi rất thích có một ngôi nhà với không gian thoáng đãng thế này, nhưng tôi lại ghét chủ nhân của nó nên chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Chỉ là lúc xuống đến tầng 1, đang định chạy thẳng ra cửa thì bỗng dưng tôi lại thấy thứ gì đó ở bàn trà. Quay đầu lại mới biết ở đó có hai chiếc vỏ chai rỗng, tất cả đều là rượu Tây. Hình như không phải đã mở lâu mà chỉ mới mở gần đây thôi. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu nói của Khánh ban nãy. Tối nay không chỉ có uống nhiều đâu, tôi cũng uống nhiều. Khi tôi còn tự chủ được thì tốt nhất cô nên im miệng đi. Lẽ nào tối qua một mình anh ta đã ngồi ở phòng khách uống hết hai chai rượu này? Rõ ràng anh ta đã uống rượu ở quán bar rồi mà, về nhà còn uống thêm cái gì nữa đây? Tôi không muốn nghĩ đến lý do anh ta uống rượu một mình, nhanh chóng gạt những suy nghĩ trong đầu rồi ra mở cửa. Rất may, cửa nhà anh ta hiện đại nên không cần chìa khóa, vẫn có thể mở được từ bên trong. Vừa ra đến ngoài là tôi vội vàng đi thẳng ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đi ngang qua rồi về nhà. Về đến nơi, tôi thấp tha thấp thỏm, không biết phải giải thích với Trung thế nào, xin lỗi anh ta ra sao, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại tình huống. Nhưng khi bước vào bên trong thì lại thấy anh ta đang nấu bữa sáng. Trung nghe tiếng động mới quay đầu nhìn tôi. Em về rồi đấy à? Sắc mặt anh ta rất tốt, khi nói chuyện vẫn rất dịu dàng, mỉm cười, khiến tôi cảm thấy không sao tin được. Tôi há hốc mồm một lúc sau mới ấp úng trả lời. À vâng, anh đang nấu gì thế? Anh nấu cháo hành hoa tía tô. Tối qua chị quản lý khách sạn em gọi điện cho anh, bảo mọi người liên hoan. Em uống rượu say nên anh nấu cháo cho em ăn giải rượu. Nói đến đây, anh lại bưng tô cháo ra bàn nhìn tôi. Chắc hôm qua liên hoan vui quá hả? Bình thường có bao giờ em uống rượu đâu. Vâng, hôm qua liên hoan bất ngờ quá nên em chưa kịp báo cho anh. Hôm qua anh có đợi em không? Anh đợi đến 11 giờ, thấy số lạ gọi đến tưởng em có việc gì nên người ta báo về cơ. Sau nói chuyện, thấy chị quản lý chỗ em nói em uống say rồi nên ngủ lại chỗ chị ấy thì anh mới yên tâm. À vâng, em ăn đi, ăn xong uống một cốc chanh muối nữa là khỏe ngay đấy. Vâng. Tôi múc mấy thìa cháo, rõ ràng rất ngon mà ăn cứ như bỏ nhai rơm, chẳng có tâm trạng nào, cũng chẳng thấy có mùi vị gì cả. Tôi biết chị quản lý sẽ không tự động gọi cho Trung mà là nghe lời ai đó. Nhưng tại sao anh ta lại không giải thích với tôi? Khi tôi nổi điên lên đòi về, anh ta cũng không nói một lời. Anh ta rốt cuộc bị sao vậy? Mấy hôm sau, tôi không đến công ty, cũng không liên lạc gì với Khánh, chỉ tập trung vẽ tranh. Đang vẽ thì tự nhiên điện thoại rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn của Vân đến. Linh có rảnh không? Chiều nay đi ăn vặt đi, ở cái ngõ gần trường mình ngày xưa ấy, giờ nhiều món ăn vặt ngon lắm. Tôi không định đi, nhưng nhớ ra hôm nay Trung phải lên công ty, anh bảo đến chiều mới về. Dù gì cũng chỉ có mình tôi ở nhà, với cả lâu rồi không quay lại trường cũ nữa, cũng thèm ăn mấy thứ linh tinh mang hương vị tuổi thơ. Cho nên tôi bảo, ừ cũng được, mấy giờ thì cậu rỗi? Khoảng 3 rưỡi chiều nhé, mình đang làm móng tầm ấy mới xong. Ừ, khi nào xong thì gọi tớ nhé. Ok, gửi định vị chỗ cậu đi, tớ đến đón. Lúc ấy mới là giữa trưa, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nên tôi vẫn ngồi lì vẽ tranh. Lát sau, lại thấy điện thoại rung lên lần nữa. Lần này không phải là Vân nhắn mà là email của Hưng. Email có nội dung: em vẽ tranh theo ý tưởng này nhé, có thể thêm bớt cho đẹp nhưng vẫn giữ nguyên nội dung. Bên dưới đính kèm một bức ảnh chụp một chiếc điện thoại Sony Ericsson V595. Trên màn hình chiếc Sony Ericsson đó là ảnh chụp một cô gái đang đứng giữa một con đường rộng rãi, hai bên trồng đầy những cây cổ thụ lá vàng, trông rất giống rừng lá phong. Tôi có cảm giác cảnh vật này hơi quen quen, nhưng không nhớ ra được đã từng xem nó ở đâu rồi. Tuy nhiên chiếc Sony Ericsson kia thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hồi còn ở Mỹ, tôi luôn thấy nó nằm ở một góc rất trang trọng trong tủ đầu giường ngủ của Khánh. Khi đó, anh ta đã chuyển sang dùng iPhone cảm ứng từ rất lâu, nhưng vẫn còn giữ chiếc điện thoại cũ xích này nên tôi tò mò. Cái này không dùng nữa sao? Sao anh còn giữ lại làm gì? Lưu mấy thứ linh tinh nên ngại vứt đi ấy mà. Nhưng mà hỏng pin rồi, anh đang tìm chỗ thay pin mới. Hơn một năm ở bên nhau, anh ta vẫn chưa có ý định thay pin. Tôi cứ ngỡ Khánh không để ý đến nó nữa. Không ngờ 6 năm sau gặp lại, chiếc Sony Ericsson vẫn hoạt động tốt như thế này. Chỉ là đời của nó đã quá cũ, chất lượng ảnh chụp rất kém. Cô gái trong hình lại đứng rất xa và xoay lưng lại với ống kính, nên tôi zoom nát cả ảnh, cũng không thể nhìn rõ được hình dáng cô ấy ra sao. Thế nhưng tôi hiểu rõ, người con gái được anh ta chụp lại, người có thể khiến một gã phong lưu như Khánh lưu giữ hình bóng suốt nhiều năm trong một chiếc điện thoại cũ xích như vậy, chắc hẳn phải là một người rất quan trọng với anh ta. Có lẽ là cô bạn gái được giấu ở nước ngoài mà lũ bạn anh ta đã nói hôm ở quán bar. Công tử đào hoa như anh ta, hóa ra trong tim cũng cất giấu một bí mật không thể phai mờ như vậy. Tôi ngồi ngẩn ngơ cả buổi trưa, không vẽ tranh nữa, chỉ đọc tin tức linh tinh rồi đợi Vân qua đón. Cô ấy vẫn có một thói quen tới trễ như xưa, hẹn 3 rưỡi mà hơn 4 giờ mới đến, làm tôi phải đứng ở đầu ngõ đợi gần một tiếng đồng hồ. Vừa mới lên xe thì Vân đã rối rít giải thích. Khổ, cái con bé làm móng cho tớ nó đắp gheo lâu quá, lúc đầu bảo 3 rưỡi xong mà nó cao su thêm tận 30 phút, ngại quá làm cậu chờ lâu. Không sao đâu, cậu cũng không muốn thế mà, hôm nay cậu nghỉ được à? Ừ, hôm trước mình mới kiếm được một hợp đồng ngon cho ông sếp nên ông ấy cũng dễ tính hơn hẳn. Hôm qua thấy hơi sụt xịt nên gọi điện xin nghỉ. Thế là ông ấy bảo cho nghỉ đến hết tuần luôn. Thích nhỉ, sếp của cậu dễ tính thế. Thế sếp của cậu không dễ tính à? Bình thường tôi thấy các chị làm trong khách sạn ai cũng khen Khánh, cứ bảo anh ta hòa nhã dễ gần, cũng thoải mái với mọi người. Nhưng với riêng tôi thì không. Ngoài móc mỉa châm biếm, anh ta cứ như âm hồn không tán, gây ra bao điều xấu xa cho tôi vậy. Tôi thở dài đáp. Ai, tôi ít tiếp xúc lắm, nói chung cũng thấy bình thường, còn các chị trong khách sạn thì lại bảo anh ấy dễ tính. Tôi cũng hay gặp mấy ông giám đốc này kia, nhưng toàn ông mặt béo bụng vệ thôi, mà đến tầm tuổi các ông đấy thì một là khó tính, hai là dâm dê. Mỗi lần này á, đến khách sạn chỗ cậu là thấy sếp ổn nhất thôi. Vừa trẻ, vừa đẹp trai mà cũng thân thiện dễ gần. Lúc tớ bảo mang hợp đồng đến, sếp cậu còn bảo lần sau cứ gửi mail cũng được, đỡ mất công đi lại đấy. À, thế hả? Này, sao sếp cậu hơn 30 rồi mà chưa chịu lấy vợ nhở? Bình thường hàng ngon như thế thì chưa qua 26 là đã bị hốt rồi đấy. Con nhà giàu mà giờ vẫn độc thân là của hiếm đấy. Hay là anh ấy không thích lấy vợ nhỉ? Tớ cũng không biết, nhưng mà chắc cũng không đến nỗi không thích lấy vợ đâu. Phía trước bắt đầu tắc đường, những người đi xe máy len lỏi qua làn xe ô tô gây tắc nghẽn giao thông. Vân hơi bực mình bóp còi. Đợi đi qua chỗ tắc đường, chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện. Ừ, công nhận, mình điều tra rồi, nhà sếp cậu có một mình ông ấy là con trai độc đinh thôi. Gia tài to như thế, làm sao có chuyện không lấy vợ đẻ con nối dõi được. Chắc chưa đến duyên nên mới chưa cưới thôi. Cậu nhắm sếp tớ thật đấy à? Tất nhiên, lâu rồi mới kiếm được một ông anh á, đạt 10 trên 10 điểm tiêu chuẩn của tớ, tớ phải theo đuổi chứ. Tôi cười thầm, thầm nghĩ nếu cậu ấy biết Khánh là kiểu người như thế, chắc hẳn số điểm kia sẽ phải hạ xuống, hạ đến mức thấp nhất thì thôi. Lúc đầu tôi cũng muốn khuyên, nhưng nghĩ Vân dù sao cũng là cao thủ tình trường, và lại tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác, nên chỉ nói giờ không còn trẻ nữa, cậu đương yêu đương ai thì tìm hiểu cho kỹ, sao còn lấy chồng nữa đấy. Tớ biết rồi, cậu yên tâm, lần này mà hốt được sếp cậu là tớ ngừng chinh chuyến luôn. Ngoan ngoãn là mẹ hiền dâu đảm, nhưng mà vấn đề là phải tán đổ được sếp cậu cái đã. Ừ, đến rồi, ngõ không vào được, mình xuống đi bộ vào ăn sập mấy quầy hàng ăn vặt thôi. Chiều hôm ấy, tôi với Vân lang thang khắp các quầy hàng ăn vặt, nếm thử lại những món ăn ngày xưa cấp 3 vẫn hay ăn. Nhưng có lẽ không phải lén lút trốn học đi ăn nữa, nên cảm giác không còn ngon như hồi mười mấy tuổi. Cũng chẳng còn bao nhiêu nhiệt huyết để ăn sập các quầy hàng. Nhưng dù sao, hương vị tuổi thơ vẫn là một thứ gì đó rất khó nói trong lòng mỗi người. Vân ăn rất ngon lành rồi còn bảo tôi, lâu nay mình vẫn hay đến đây ăn đấy, nhưng mà toàn đi một mình, mọi người đều có gia đình hết rồi, dù ai cũng không đi được, mãi giờ mới rủ được cậu đi, đỡ buồn hơn hẳn. Từ lúc học cấp 3 đến giờ, cậu cũng ít kết giao bạn bè hả? Ừ, cảm thấy chẳng có ai thật lòng với mình cả. Chơi với bạn hồi cấp 3 là vô tư nhất, chẳng phải để ý gì cả. Trưởng thành rồi mới thấy, cuộc sống ganh đua nhiều lắm, làm gì hay chơi với ai cũng nên phải cẩn thận. Nói đến đây, đột nhiên cô ấy ngẩng lên hỏi, cậu thì sao? Lâu nay có bạn bè gì không? À, tớ cũng không. Bận quá, cũng quên mất cuộc sống thoải mái là thế nào rồi. Nói cái này cậu đừng cười. 6 năm rồi mình mới đến đây lại một lần nữa đấy. Thật đó? Thật. Chồng cậu khó tính lắm à? Không, tại tớ đi làm suốt, không có thời gian đi ăn thôi. Dạo này công việc nhàn hơn nên mới có thời gian đi thế này đấy. À, giờ có thêm đứa con vào, quấn chân là khỏi đi đâu được. Cậu từ từ hãy đẻ nhé, chơi với mình thêm năm nữa đã. Ừ, chắc là chơi thêm năm nữa mới nên tính đẻ con. Thế chứ? Ăn đi, con ốc này to này, để tớ lấy cho cậu ăn. Hôm ấy ăn xong một bụng no thì Vân mới chịu đi về. Đường tắc, gần 8 giờ tôi mới về đến nhà. Nhưng lúc về tới nơi vẫn thấy nhà cửa tối om. Hình như Trung vẫn ở công ty nên đến giờ này vẫn chưa về. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin. Em về rồi, anh vẫn đang ở công ty à? Hơn 15 phút sau đó tôi mới thấy anh nhắn lại. Ừ, anh vẫn chưa làm xong. Em đói thì ăn trước đi nhé, đừng chờ anh. Vâng, anh cũng đừng cố quá, phải giữ sức để hai hôm nữa lại đến viện chạy thận đấy. Anh biết rồi. Sợ anh về sẽ đói nên tôi vẫn vào bếp nấu cơm, sau đó rảnh rỗi lại lôi máy tính bảng ra vẽ. Ra ngoài cả buổi chiều, tâm trạng cũng đã bình tĩnh đi nhiều. Khi nhìn thấy hình cô gái kia cũng không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa. Tôi run run vẽ xuống Samsung Tab. Bước đầu vốn dĩ phải phác thảo cảnh vật trước rồi mới đến người, nhưng tôi lại làm ngược lại. Bước đầu tiên chính là vẽ hình cô gái kia. Vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng một hình bóng nho nhỏ xinh xinh bắt đầu hiện ra. Tôi hài lòng ngắm nghía, lát sau mới sực nhớ đã hơn 11 giờ rồi mà Trung vẫn chưa về. Lạ thật, từ lúc bắt đầu sống chung với nhau đến giờ, chưa khi nào Trung về muộn như vậy. Mà dù có về trễ thì anh cũng sẽ nhắn tin cho tôi, cứ dặn tôi ngủ trước đi. Nhưng tôi giờ đến điện thoại thì lại chẳng thấy tin nhắn nào từ anh cả. Tôi sốt ruột nên định gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã nói, anh về chưa? Bên đó có tiếng bước chân, có cả những tiếng thở gấp và những âm thanh hốt hoảng. Mấy giây sau mới có người đáp lời tôi. Chị là vợ anh Trung à? Vâng, anh là ai đấy ạ? À? Chị đến bệnh viện XX luôn đi, bọn tôi vừa đưa Trung đến đó. Khi tôi đến bệnh viện thì Trung vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Giờ ấy đèn điện khắp nơi vẫn sáng choang, người đi qua đi lại như mắc cười. Các anh chị cùng công ty Trung thấy tôi sốt ruột đứng ngồi không yên mới động viên tôi. Bình tĩnh đi em, chắc không sao đâu. Buổi chiều anh thấy nó vẫn còn khỏe cơ mà, chắc hơi choáng nên ngất thôi. Vâng ạ, hôm nay công ty tăng ca muộn hả anh? Ừ, tăng ca. Bọn anh biết nó yếu nên giục nó về từ lâu rồi, nhưng nó tiếc việc nên mãi không chịu về. Giờ ăn cơm, gọi nó ăn thì nó lại bảo là chờ tối về ăn cơm với vợ cả thể. Nói mấy lần cũng không được ấy, nên thôi. Ai ngờ tự nhiên nó ra thế. Người đồng nghiệp kia nói đến đây lại thở dài bảo, mà thôi, chắc nó không sao đâu, em cũng đừng lo quá. Vâng, em cảm ơn anh. Sốt ruột chờ hơn một tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa đi ra. Bác sĩ còn chưa kịp hỏi người nhà ở đâu thì tôi đã lập tức xông ngay lại. Bác sĩ ơi, chồng cháu sao rồi ạ? Có việc gì không hả bác sĩ? Anh ấy tỉnh chưa ạ? Tạm thời vẫn chưa tỉnh được, vẫn phải theo dõi. Bệnh tình của chồng cô chuyển biến khá nhanh đấy, tiên lượng không khả quan lắm đâu. Sao mà tôi lập tức tái mét, muốn hỏi tiếp, nhưng mà run đến nỗi há miệng mãi mà không thể thốt ra được câu gì. Bác sĩ thấy vậy mới thương tình giải thích. Suy thận cấp, gây tăng thể tích tuần hoàn cấp tính, nhiễm trùng nặng, phù phổi cấp, dẫn đến hôn mê đột ngột. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, tăng thông khí và chạy thận liên tục rồi. Bây giờ phải đợi chạy thận xong, chờ chồng cô tỉnh rồi mới tính đến việc điều trị tiếp theo được. Thế có cứu được nữa không hả bác sĩ? Anh ấy vẫn còn trẻ mà, suy thận cũng mới chớm giai đoạn 5 thôi. Bọn cháu sắp có đủ tiền ghép thận rồi mà. Sao lại không cứu được? Không cứu được thì tôi ra đây giải thích với cô làm gì? Bác sĩ đẩy gọng kính trước mặt, hơi buồn cười bảo tôi. Chồng cô được đưa đến cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch rồi. Theo như tôi đoán thì chồng cô sẽ tỉnh lại được thôi. Cái quan trọng là bây giờ tình trạng bệnh đã rất nặng. Không ai dám nói trước sau khi anh ấy tỉnh lại sẽ thế nào, diễn biến bệnh ra sao. Bây giờ ghép thận luôn, có được không hả bác sĩ? Lần trước tôi đã nói với cô rồi đấy, nguồn thận rất khan hiếm, trung tâm điều phối tạng quốc gia không có sẵn, cũng rất nhiều người đang cần. Với cả tìm thận phù hợp với bệnh nhân cũng rất khó. Chồng cô đang yếu như thế, ít nhất cũng phải nằm ở đây dưỡng bệnh một thời gian dài, có sức khỏe mới tính đến chuyện ghép thận được. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác sĩ. Sau khi nghe thông báo tình hình như thế, các anh chị đồng nghiệp trong công ty chung đều động viên tôi mấy câu rồi ra về. Còn tôi ở lại khu cấp cứu này, chứng kiến sinh tử mong manh mới thấy nỗi sợ hãi trong lòng gần như trải dài đến vô bờ bến. Trước kia tôi cứ nghĩ chạy thận thường xuyên thì Trung sẽ kiên trì được thêm mấy năm. Trong mấy năm này tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền để anh có thể ghép thận. Thế nhưng bây giờ bệnh tình Trung đột ngột trở nặng như vậy, tôi trở tay không kịp. Tôi rất sợ anh sẽ không chờ được đến lúc tôi có đủ tiền để ghép thận. Thế nên để quãng đời về sau tôi không phải day dứt hay ân hận, anh hãy kiên trì đợi tôi thêm chút nữa được không? Chỉ một chút nữa thôi, tôi sắp kiếm đủ tiền rồi. Thức trắng một đêm ngoài khu cấp cứu đợi, đến gần sáng mới thấy các bác sĩ đẩy Trung từ phòng cấp cứu ra, sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, bờ môi tái nhợt, trông không còn một chút sức sống nào cả. Tôi cuống cuồng chạy theo, tay nắm chặt thành giường, run rẩy hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, chồng em sao rồi ạ? Anh ấy chưa tỉnh lại hả bác sĩ? Chưa đâu, giờ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, khi nào tỉnh thì tôi sẽ thông báo với người nhà, chị cứ ở ngoài đợi đi. Bọn họ đi rất vội vã, tôi cũng không dám hỏi nhiều, đành vội vã buông tay rồi cứ thế chạy theo. Trung được đẩy vào phòng ICU, phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Trước tôi thấy có một vài người nhà được vào, nhưng hình như trường hợp của anh là bị nhiễm trùng và phù phổi nên được sắp xếp một khu riêng. Để tránh nhiễm khuẩn thì chỉ có điều dưỡng và bác sĩ được vào bên trong, còn tôi phải đứng ở ngoài đợi. Mấy tiếng sau, một điều dưỡng mới thông báo cho tôi rằng tình hình của Trung đã ổn, bảo tôi đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ khoảng 10 đến 15 triệu thôi, nhưng đến khi kế toán đưa hóa đơn, nhìn số tiền tạm ứng thì tôi suýt nữa không đứng vững nổi. Một chị đứng bên cạnh thấy mặt tôi tái mét thì mới nói, người nhà em cũng nằm ICU à? Vâng ạ, chị cũng đi đóng tiền cho người nhà nằm ICU ạ. Ừ, nằm phòng này chi phí đắt lắm em ơi, bảo hiểm cũng không chi trả nhiều đâu. Như người nhà chị nằm ICU không lọc máu mà mỗi ngày chi phí 20 đến 30 triệu, đó là chưa kể tiền thuốc thang linh tinh nữa đấy. Người nhà em bị gì? Bị nhiễm khuẩn, phù phổi với suy thận giai đoạn 5 chị ạ. Ôi, thế có mà chi phí gấp đôi người nhà của chị, đóng tạm ứng 70 triệu bình thường đấy, em cứ chuẩn bị thêm vào, lỡ thiếu mà còn có cái mà dùng. À, vâng ạ. Nghe nói như vậy, tôi càng lo đến mức chẳng có lòng dạ để ăn uống gì. Trước chạy thận cho Trung đã tốn kém, giờ nằm phòng ICU ngày tốn vài chục triệu như vậy, tôi biết lấy đâu ra chừng ấy bây giờ. Trong thẻ còn 100 triệu do công ty Louis gửi đến. Trước tôi định khi nào vẽ xong mới dám động đến, nhưng bây giờ bất đắc dĩ vẫn phải lôi ra dùng. Nộp xong chừng ấy tiền, áp lực vẽ tranh của tôi nặng nề thêm mấy phần. Sợ không hoàn thành tranh thì bên khách sạn sẽ bắt tôi bồi thường hợp đồng, nên tranh thủ lúc chưa được vào ICU thăm Trung, tôi mới về nhà tắm rửa rồi lấy máy tính bảng quay trở lại bệnh viện. Chẳng hiểu có linh tính thế nào mà chiều hôm ấy tự nhiên mẹ lại gọi điện lên, bảo thấy sốt ruột nên gọi hỏi xem hai người bọn tôi ở đó như thế nào. Tôi không muốn mẹ lo nên nói dối, bọn con vẫn bình thường mà, con vẽ tranh, còn anh Trung thì thiết kế nội thất. Dạo này bận bịu suốt nên không về thăm được mẹ, đợi lúc nào được nghỉ thì con về nhé. Thế à, chẳng biết sao mí mắt mẹ cứ giật giật cả ngày nay rồi, cứ lo mấy đứa bọn mày á có chuyện gì nên phải gọi lên hỏi xem thế nào. Chắc mắt mỏi nên mới giật chứ, mẹ cứ mê tín linh tinh. Thế mấy hôm nay dìu anh có sang với mẹ không? Hôm nào chả sang, hết ăn cơm rồi còn ngủ lại. Mẹ bảo về với con trai đi thì không về, cứ bảo giờ con cái có gia đình riêng rồi, mẹ chồng ở nhà mãi thì con dâu ngứa mắt. Thế là cứ sang ở với mẹ, khi nào con nó gọi mới chạy về. Vâng, cách có mỗi bức tường chứ xa xôi gì đâu, có dìu anh ở với mẹ con cũng yên tâm. Con với Trung ở trên đó cũng cẩn thận đấy, có thở có thiêng, có kiêng có lành. Mấy ngày này có ra đường hay làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, đi đứng cho cẩn thận. Mà với cả cũng mua thêm ít thuốc bổ cho Trung nó uống đi, thiếu tiền thì mẹ gửi lên cho. Con vẫn mua thuốc bổ cho anh ấy uống rồi, mẹ đừng lo, không cần gửi tiền lên cho con đâu. Bọn con lớn rồi, con tự biết cẩn thận mà, mẹ yên tâm. Lớn gì mà lớn, khi nào mày lấy chồng, thằng Trung khỏi bệnh thì mẹ mới yên tâm được. Còn giờ thì việc gì phải gọi cho mẹ ngay, đừng có mẹ im im đấy. Vâng, Con biết rồi ạ. Mẹ nấu cơm ăn cơm đi cho sớm nhé. Con vẽ tranh đã. Ờ, vẽ thì vẽ, vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy. Vâng ạ. Lúc quay lại bệnh viện, Trung vẫn chưa được ra khỏi phòng ICU. Tôi sốt ruột đi hỏi lại các bác sĩ lại một vòng nữa. Ai cũng khuyên tôi bình tĩnh và thuê tạm một phòng nghỉ nào chờ đợi. Đã nằm ICU thì không ra nhanh được. Tôi tiếc tiền nên không dám thuê phòng, chỉ ngồi cù bất cù bơ ngoài hành lang, vừa chờ anh vừa tranh thủ vẽ tranh. Tay tôi yếu lại mất ngủ cả đêm nên thần kinh căng thẳng, cầm bút mà tay run lên bần bật. Cứ vẽ được vài nét là phải dừng lại, dùng tay này cầm chặt lấy tay kia, giữ cho mình khỏi run. Vài người đi qua thấy vậy mới khuyên tôi để tay ổn đã rồi hãy tiếp tục. Nhưng bây giờ tôi đã tiêu 3/4 số tiền của 10 bức tranh, tôi phải sớm vẽ để giao cho người ta nữa. Hơn nữa, tôi cũng cần thêm tiền để trang trải chi phí chữa bệnh cho Trung. Mà chỉ có công việc này thì mới giúp tôi kiếm ra một khoản tiền lớn như thế trong thời gian ngắn. Tôi không thể vì bản thân mình mà làm chậm trễ việc chữa bệnh của anh được. Chỉ là người có lòng mà nhân thế không muốn đợi. 2 ngày hôm sau thì điều dưỡng thông báo anh đã tỉnh, nhưng sức khỏe vẫn còn đang rất yếu, vẫn phải nằm ICU. Tôi mừng đến nỗi suýt nữa quên mất mình vẫn còn đang ôm máy tính bảng, vội vàng đứng bật dậy. Vâng, anh ấy đã ăn được gì chưa hả chị? Có nói chuyện được không? Các bác sĩ đã khám lại cho anh ấy chưa ạ? Khám rồi, trong ICU có bác sĩ điều trị và điều dưỡng riêng chăm sóc cho chồng chị. Chị cứ yên tâm, bây giờ vẫn phải theo dõi tình hình của chồng chị và lọc máu liên tục. Ăn cũng phải ăn uống qua sông. Người nhà không phải mua thức ăn, nhưng phải mua một ít thuốc với vật tư y tế đấy. Đây, danh sách đây, chị đi mua đi nhé. Vâng. Trong thẻ tôi còn 30 triệu. Mua thuốc và vật tư xong, tài khoản chỉ còn đúng 7 triệu, còn không đủ tiền cho Trung nằm ICU một ngày. Tôi không có tiền, nên phải hỏi một chị điều dưỡng xem anh còn phải ở lại ICU lâu không. Chị ấy nói không biết trước được, nhưng ít nhất cũng phải thêm 3-4 ngày. 3-4 ngày nhân với 40 triệu, tính ra chi phí khoảng hơn 100 triệu nữa. Đó là chưa tính phải nằm thêm hay tiền thuốc thang. Chừng ấy tiền tôi không thể có, mẹ tôi ở quê cũng không có, tôi lại không biết vay ai. Thế thì Trung phải làm sao bây giờ? Lòng tôi lại thêm nặng nề như đeo vào cả đống gông xiềng, nỗ lực vùng vẫy thế nào cũng không thể tháo gỡ. Có lẽ cuộc đời của tôi 6 năm nay cũng y như vậy, tựa như bước vào một đầm lầy sâu không thấy đáy, càng muốn thoát ra lại càng bị nhấn xuống sâu hơn. Là vì tôi kiếp trước gây ra tội ác chồng chất nên kiếp này mới gặp quả báo, hay là vì ông trời đang thử thách sức chịu đựng của tôi, dồn tôi đến bước đường cùng? Tối hôm ấy, sau 3 ngày thất thểu ngoài hành lang, tôi được vào thăm Trung nhưng không được lại gần, chỉ được đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào. Phòng ICU có rất nhiều bệnh nhân nặng, hầu hết đều phải thở máy hoặc lọc máu. Tôi nhìn quanh một vòng không thấy anh, quay đầu nhìn lại lượt nữa mới thấy Trung đang nằm trong một góc cách tôi 2 dãy. Anh cởi trần, trên người cắm đủ loại dây chuyền ống thở, gầy đến mức xương sườn lộ ra, yếu đến mức chỉ thỉnh thoảng mở mắt rồi lại mệt mỏi khép mi lại, không thể nhúc nhích người nên không nhìn thấy tôi. Còn tôi thấy anh như vậy thì xót xa vô vàn, cũng thương anh vô vàn. Tôi rất muốn gánh đỡ nỗi đau thể xác này cho anh, nhưng lúc này tôi chỉ có thể bất lực đứng đây, hoặc rất có thể là phải bất lực nhìn anh rời xa tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa có cách nào để kiếm tiền cho anh tiếp tục nằm ở gian phòng này vào ngày mai cả. Tôi nghĩ nếu 6 năm trước anh không dốc hết tài sản đưa cho tôi thì có lẽ anh đã được ghép thận từ lâu rồi. Anh sẽ không phải sống trong đau đớn và khổ sở thế này, cũng không phải nằm đây chật vật giao sinh mạng mình cho một kẻ vô dụng như tôi. Tất cả là tại tôi. Vì tôi ngu ngốc kém cỏi nên mới hại anh đến nông nỗi này. Trôi qua thêm một ngày nữa, Trung vẫn nằm trong ICU. Các bác sĩ và điều dưỡng của anh rất tốt, còn tôi, tiền trong túi đã gần như cạn kiệt, đến cơm cũng không dám ăn. Mỗi bữa chỉ ăn nửa gói mì tôm, vừa đói vừa mệt, cảm tưởng như không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Tôi nghĩ đến một người có thể giúp tôi, nhưng sau chuyện hôm ở nhà anh ta, đến giờ chúng tôi vẫn không liên lạc, mà tôi cũng không muốn gặp lại anh ta nữa. Nhưng nếu cứ giữ tự trọng này, người thiệt sẽ là ai đây? Không phải tôi, cũng không phải Khánh, mà là Trung. Tôi nợ ân tình của anh cả đời này không thể trả được. Tự trọng so với tính mạng của anh cũng có là gì đâu. Tôi suy nghĩ đến hết một ngày, đến chiều tối, điều dưỡng giúp tôi đóng tiền viện phí một lần nữa, tôi mới hạ quyết tâm nhắn cho Khánh một tin. Anh có đang ở khách sạn không? chờ gần một tiếng sau mới có tin nhắn lại. Có việc gì? Tôi có việc cần nói với anh, nếu anh ở khách sạn thì tôi đến nhé. Liên quan đến cái gì? Công việc. Thực ra khi nhắn tin này là tôi đang đánh cược, bởi vì bây giờ đã là 9 giờ tối, anh ta chắc đã phải rời khỏi khách sạn từ lâu rồi. Thế nhưng vài phút sau Khánh lại nói, đến đi. Cất điện thoại, tôi hít sâu vào một hơi rồi nhìn vào phòng ICU lần nữa. Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì mới tạm yên tâm, bắt xe đến khách sạn. Giờ ấy đèn đuốc, khách sạn 5 sao Louis vẫn sáng choang, người ra người vào vẫn tấp nập. Không muốn bị ai nhìn thấy nên tôi đi cửa ngách vào bên trong. Lúc lên đến tầng 15 thì tình cờ thấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đi ra từ phòng Khánh. Vẻ mặt cô ta rất cau có khó chịu, lại đi rất nhanh. Tôi không tránh kịp nên bị cô ta va phải. Rõ ràng là đi sai, vậy mà người phụ nữ đó vẫn mắt trợn lên nhìn tôi và mắng, mày không có mắt à? Tôi đã đi nép vào một góc rồi, tự chị va phải tôi đấy chứ. Mày không có mắt nên mày mới không biết tránh tao thì có. Cô ta vừa nói vừa liếc tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường và chán ghét, không muốn tiếp tục đôi co với tôi. Đúng là cái thứ khố rách áo ôm, nhìn đã thấy ngứa cả mắt, cút sang một bên. Nói rồi cô ta đẩy mạnh tôi một cái rồi hậm hực bỏ đi. Hôm nay tôi cũng không có tâm trạng, không muốn cãi cọ nên chỉ coi như bị chó cắn một miếng, phủi tay mấy cái rồi đi thẳng đến phòng 11500. Cửa không đóng, bên trong phòng có một người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và chán nản. Trên bàn vẫn còn có một chiếc cốc thủy tinh, vẫn in rõ mồn một vết son môi. À không, không chỉ có cốc thủy tinh, trên cổ áo anh ta cũng có một vết mới đúng. Hình như ở trong căn phòng này vừa có một màn mây mưa rất nồng nhiệt, chẳng trách anh ta ở đây đến tận giờ này. Lòng tôi đầy khinh bỉ, nhưng vì tiền vẫn bước chân vào phòng, dùng ngữ điệu tử tế nhất để nói với anh ta. Anh có tiền không? Nói chuyện với tôi một lúc. Nói đi. Tôi đã vẽ gần xong bức tranh anh Hưng gửi đến rồi, anh muốn xem qua không? Khánh cau mày nhìn tôi, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt hiện rõ vẻ quái đản. Cô đến đây vào giờ này chỉ để cho tôi xem một bản vẽ gần xong à? À, còn có một việc nữa. Tôi cũng không vòng vo nhiều, đành hít vào một hơi thật dài rồi chậm rãi nói từng chữ. Tôi đến đây để xin anh cho tôi ứng trước số tiền vẽ 10 bức tranh. Khoản tiền 100 triệu hôm trước tôi đã nhận rồi, nhưng giờ tôi có việc cần tiền. Anh có thể cho tôi ứng tiền thêm 10 bức nữa không? Ứng trước 10 bức tranh? Cô đang nói đùa tôi đấy à? Không phải. Tôi biết yêu cầu mình ra là hơi quá đáng, nhưng nếu không phải có việc cần tiền, tôi cũng sẽ không dám hỏi anh để ứng số tiền lớn như thế. Tôi hứa với anh, tôi sẽ cố gắng vẽ tranh thật tốt, vẽ đến khi anh hài lòng mới thôi. 200 bức tranh tôi sẽ hoàn thành xong, không thiếu một bức. Số tiền kia chỉ là tôi ứng trước thôi. Lần này anh ta không hề cười, nhưng giọng nói lại hiện rõ vẻ châm biếm, tựa như đang chế nhạo tôi là một kẻ nghèo rớt mồng tơi lại không biết điều. Lần trước tôi đồng ý trả tiền trước 10 bức cho cô, coi như đó là tiền đặt cọc để cô có động lực để vẽ. Đến bây giờ một bức cô còn vẽ chưa xong mà vẫn đòi đến tiền của 20 bức. Cô đang được voi đòi tiền đấy à? Tôi không dám. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, lần thứ hai cảm thấy bản thân mình hèn mọn như thế, hèn đến mức bản thân chẳng còn chút thể diện nào. Giống hệt như ngày xưa lúc gia đình tôi gặp biến cố, tôi cũng đã từng vứt bỏ tự trọng để đến van cầu gã đàn ông đê tiện kia như vậy. Tôi chỉ nghĩ đằng nào mình cũng sẽ vẽ hết bằng ấy tranh, có việc cần tiền nên mới phải đến tận đây nhờ anh. Anh Khánh, đằng nào tôi cũng vẫn còn làm việc ở đây, tôi sẽ vẽ đến khi anh hài lòng. 100 triệu là số tiền lớn với tôi, nhưng với anh chắc cũng chỉ là một cái phẩy tay. Anh có thể nể tình chúng ta từng quen biết giúp tôi lần này được không? Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhạt, mang theo nhiều ý vị sâu xa. Chúng ta từng quen biết? Cô nói thật à? Tôi siết chặt tay, 10 đầu ngón tay cắm thật sâu vào da thịt, không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy tủi nhục như sóng trào dâng. Từng ở bên nhau 1 năm. À, chừng ấy thời gian quen biết hình như vẫn chưa đủ làm cô hiểu tôi thì phải. Ngay từ đầu cô đã thắc mắc một câu trong hợp đồng, thế nào là tranh đạt yêu cầu, nhưng lại không hề hỏi giới hạn của yêu cầu là bao nhiêu. Hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên tôi nói cho cô biết vậy. Giới hạn yêu cầu của tôi là chẳng có giới hạn gì cả. Cô vẽ một bức chưa chắc đã làm hài lòng tôi, nói gì đến 200 bức. Thật ra trong lòng tôi hiểu rất rõ, mục đích của anh ta từ đầu đến giờ vẫn là trêu đùa tôi. Anh ta làm ra vẻ như thuê tôi vẽ tranh chỉ vì công việc, nhưng cuối cùng từng bước dẫn tôi vào trò chơi này, dùng tiền để biến tôi thành một con rối trong lòng bàn tay. Hằng ngày nhìn tôi điên cuồng vẽ tranh, điên cuồng tìm ý tưởng làm hài lòng anh ta. Còn anh ta thì chỉ đứng một bên, cười nhạt, bởi vì anh ta sẽ chẳng bao giờ hài lòng cả. Cảm giác bị người khác đùa giỡn này, 6 năm trước tôi đã từng trải nghiệm rồi, đã từng chạy đôn đáo khắp nơi xin sự giúp đỡ, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai ra tay giúp một kẻ xa cơ lỡ vận như bố tôi. Đến hôm nay lại lặp lại lần nữa, trong lòng đã không còn quá nhiều phẫn nộ, chỉ cảm thấy cay đắng và uất nghẹn không nói nên lời. Đùa giỡn với tôi thì anh được gì? Anh không thấy phí thời gian, phí công sức à? Cũng chẳng được gì, vui thôi. Niềm vui của anh kỳ lạ thật đấy, anh không sợ sau này bị quả báo à? Quả báo? Khánh cười cười, nới lỏng cả vạt trên cổ ra rồi vứt nó sang một bên, lạnh nhạt nói với tôi. Quả báo thì tôi chưa thấy, chỉ thấy cô đến tìm tôi nhờ sự giúp đỡ thôi. Sao? Bây giờ biết mục đích của tôi rồi, còn muốn tôi giúp cô nữa không? Tôi mím chặt môi, im lặng vài giây rồi lại nói ra một chữ. Muốn. Không rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà khi đó đáy mắt anh ta bỗng nhiên xẹt qua một tia thất vọng, vô cùng thất vọng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ta lại trở về vẻ thờ ơ nhìn tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, cách đây vài tháng, mới bị tôi nói vài câu, cô đã sững cổ lên bảo không làm nữa. Giờ biết mục đích của tôi rồi, cô vẫn muốn tôi giúp cô. Nói đi, việc gì khiến cô cần tiền đến mức không quan tâm đến cả tự trọng như thế nữa? Tôi có việc riêng. Nếu cô đi vay ngân hàng mà không giải trình mục đích, không ngân hàng nào dám duyệt hồ sơ cho cô vay. Đằng này cô đến hỏi tiền tôi, không có thế chấp, chỉ nói có việc riêng. Cô xem, tôi có dám đưa tiền cho cô không? Tôi hiểu yêu cầu này không có gì quá đáng. Đưa một số tiền lớn như thế cho một kẻ không có gì để thế chấp như tôi, còn không biết mục đích sử dụng, chắc chẳng ai dám làm. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nói thật. Tôi cần tiền để chữa bệnh cho chồng. À, ra thế. Cô làm tôi thấy ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng của cô quá đấy. Một người vợ hết lòng vì người chồng bệnh tật của mình. Anh ta vỗ tay, mỉm cười nhàn nhạt, khóe môi mang theo sự giễu cợt đến cực điểm. Nếu chủ khách sạn này không phải là tôi, thì cô định thế nào? Dùng cái gì để đổi lấy 100 triệu? Khi vào đường cùng, cái gì có thể đổi thì tôi sẽ đổi. À, anh ta gật đầu có vẻ như đã hiểu ra, sau đó cúi người định rót nước, nhưng vừa cầm lên đã thấy vệt son môi in trên cốc thủy tinh, cuối cùng lại bực bội ném thẳng chiếc cốc ấy vào thùng rác. Thế thì hôm nay chắc cô cũng đến đường cùng rồi mới đến tìm tôi. Trên đời này không có thứ gì miễn phí cả, kể cả tiền trong tài khoản, dù không sử dụng nhưng vẫn phát sinh lãi như thường. Để đỡ tốn thời gian, chúng ta thẳng thắn đi. Anh muốn thẳng thắn chuyện gì? Ngủ với tôi cho cô tiền. Sau nhiều năm, chuyện quá khứ đã trở thành một vết sẹo sâu hoắm trong lòng. Tôi không còn tơ tưởng gì đến chuyện quay lại với Khánh nữa, càng không bao giờ nghĩ đến có một ngày anh ta lại đề nghị lên giường ngủ với tôi. Tôi không biết mục đích thật sự của anh ta là gì. Nếu anh không muốn cho tôi ứng trước tiền thì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải vòng vo như thế. Tùy cô, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh ta tựa lưng vào thành ghế, bộ dạng rất nhàn nhã hưởng thụ. Dù sao thì người cần tiền bây giờ là cô, chứ không phải là tôi. Muốn lấy tiền hay không thì tự cô cân nhắc cho kỹ. Anh không thiếu đàn bà đến mức muốn ngủ với một người phụ nữ có chồng như tôi. Anh Khánh, đùa thế hơi quá rồi đấy. Tất nhiên là tôi không thiếu, nhưng tự nhiên lại thấy ngủ với đàn bà của người khác mới thú vị. Cô thấy không, nhiều người ngoại tình không phải vì hết yêu chồng hay vợ mình, mà đơn giản nó chỉ là thích cảm giác lạ thôi. Tôi bây giờ cũng thế đấy. Anh không biết ngoại tình là phạm pháp à? Không những phạm pháp mà còn cả là tội, cả xã hội phỉ nhổ đấy. Thì sao? Tôi chẳng sợ. Nhìn vẻ mặt bất cần, tựa như có trời sụp xuống, cũng chẳng liên quan gì đến mình của anh ta, tôi mới phát hiện ra Khánh nói thật. Anh ta muốn ngủ với tôi, muốn thử cảm giác chiếm đoạt một người đàn bà đã có chồng. Đúng là cặn bã của cặn bã. Nhiều năm qua, cũng biết chẳng biết, nhiều năm qua, chẳng biết anh ta đã phá hoại hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi. Anh không sợ, nhưng tôi sợ. Tôi kiên quyết từ chối, mặc dù sự thật chưa có gì với Trung, nhưng tôi cũng không thể hùa theo anh ta được. Anh đổi phương thức hành hạ khác đi, trò gì tôi cũng chơi với anh, riêng chuyện thiếu đạo đức như thế này tôi không làm được. Thiếu đạo đức? Đừng tỏ vẻ thanh cao như thế với tôi. Mấy năm trước không phải cô... Anh ta đột nhiên nổi khùng quát ầm lên, nhưng khi nói đến mấy năm trước thì đột nhiên khựng lại. Tôi không rõ vế sau là gì mà khiến anh ta bỗng dưng tức giận như vậy, chỉ mở to mắt nhìn anh ta. Khánh cũng nhìn chằm chằm tôi. Một lát sau anh ta mới nguôi giận, sắc mặt trở lại về vẻ thờ ơ như cũ. Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, thôi bỏ đi, tóm lại tôi chỉ có một trò chơi. Cô muốn chơi cũng được, không chơi cũng chẳng sao. Đời này thiếu quái gì đàn bà. Nếu anh đã nhất quyết như thế thì tôi cũng không còn gì để nói với anh nữa. Chào anh. Nói xong tôi đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Giờ ấy không còn xe buýt nữa, chỉ có thể đứng dưới mái hiên khách sạn book một chiếc Grab về bệnh viện. Lúc chờ xe, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng 15 mấy lần, chỉ thấy ở trên đó là một mảng tối đen đáng ghét, giống hệt như chủ nhân của nó vậy. Chẳng hiểu kiếp trước tôi đã nợ anh ta cái gì mà kiếp này lại cứ phải dây vào anh ta như vậy. 6 năm trước tưởng gieo chừng ấy đau khổ là quá đủ rồi, không ngờ 6 năm sau anh ta lại xuất hiện một lần nữa, lại mang thêm bao đắng cay cho tôi. Rốt cuộc là nhìn thấy tôi thì anh ta ngứa mắt, hay là tôi phải thảm hại đến mức không thể ngóc đầu lên thì anh ta mới hài lòng. Về đến bệnh viện, tôi lại tiếp tục ngủ ngoài ghế ở hành lang. Ghế cứng đau lưng, với cả phải suy nghĩ làm sao để kiếm tiền nên mãi không thể chợp mắt được. Tôi quyết định tìm đến các tổ chức từ thiện để xin giúp đỡ. Nhưng hoàn cảnh của tôi so với những hoàn cảnh khác thì vẫn còn tốt hơn. Có nhiều người đến cả cơm hàng ngày cũng không có nổi để ăn, hoặc có vài gia đình cả vợ cả chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo, con cái bị tâm thần. Thế nên các tổ chức từ thiện cũng chỉ có thể ủng hộ tôi một phần, phần còn lại phải nhường cho các hoàn cảnh khó khăn hơn. Đã 2 ngày không đóng chi phí nằm ICU, vị bác sĩ trưởng khoa mà tôi quen mới gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Tôi biết việc mình đóng viện phí không thể chậm trễ, nhưng không còn cách nào, vừa mới ngồi xuống ghế đã vội giải thích. Cháu sẽ đóng tiền phòng nằm ICU sớm chú ạ, chú đừng ngừng điều trị cho chồng cháu. Cháu đang cố gắng xoay sở tiền, sắp đủ rồi ạ, cháu đang có gần 20 triệu đây, chú cho cháu đóng trước một nửa được không? Việc thu viện phí là việc bệnh viện phải làm. Tất nhiên bây giờ chồng cháu đang điều trị ở đó, các bác sĩ sẽ không nỡ lòng nào mà cắt ngang điều trị cho chồng cháu. Nhưng cháu cũng biết đấy, các chi phí vật tư, máy móc, thuốc thang đều do bệnh viện phải bỏ tiền ra chi trả. Bệnh viện cũng chỉ chờ cháu được một vài ngày, không thể chờ mãi được. Bên ngoài đang còn rất nhiều người đang được chờ nằm ICU, cháu hiểu ý chú không? Vâng, cháu hiểu ạ, cháu sẽ cố gắng. Xin chú nói giúp với bệnh viện cho cháu thêm ít thời gian, cháu xoay sở đủ tiền thì sẽ nộp viện phí ạ. Không phải chỉ có mình tiền viện phí nằm ICU đâu, còn nhiều thứ khác nữa. Trước thì khoảng 3-400 triệu là đủ, nhưng bây giờ tình hình chồng cháu trở nặng nhanh như thế thì số tiền sẽ phải gấp 3-4 lần. Chú biết là rất vất vả, nhưng mạng người mới là quan trọng. Tiền của còn làm ra được, chứ người thì không. Cháu phải cố gắng lên. Vâng, cháu cũng biết thế chú ạ. Nhưng nhà cháu khó khăn quá, bây giờ chẳng còn cái gì bán được để có tiền nữa. Nói đến đây, bỗng dưng tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trái tim tựa như bị một tảng đá thật to đè xuống. Rất đau mà không biết phải làm sao. Có lẽ ngoài lúc chạy vạy khắp nơi lo cho bố ra, thì đây chính là bất lực lớn nhất trong đời tôi. Cảm giác như người thân đang chết dần chết mòn, mà bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn, không thể làm được gì khác vậy. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, có thật là tôi không thể làm gì không? Rõ ràng có một người đã cho tôi sự lựa chọn, nhưng tôi đã không đồng ý sự lựa chọn đó. Là do tôi không đủ cao thượng vì Chung, hay vì tôi không dám hy sinh nhiều như anh đã hy sinh cho tôi? Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi thất tha thất thểu quay lại khu ICU. Lúc về đến nơi, lại nghe chị điều dưỡng nhắc lần nữa về việc nộp viện phí. Tôi rối rít xin lỗi, hứa sẽ nộp trong thời gian sớm nhất. Sau đó lại ôm máy tính bảng ngồi ngẩn ngơ cả buổi chiều, ngay cả một nét vẽ tử tế cũng không vẽ được. Bầu trời bên ngoài chậm chậm chuyển về chiều muộn, ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày cũng từ từ vụt tắt. Tôi suy nghĩ xong xuôi, mới cử động cơ thể đã cứng đờ, xỏ dép đi đến cửa khu ICU xin điều dưỡng cho vào thăm Trung. Chị ấy nhìn tôi rồi bảo, một ngày chỉ được thăm một lần thôi, sáng chị thăm rồi cơ mà, giờ hết giờ thăm rồi, mai hãy vào. Chị cho em vào một lúc thôi, 3 phút rồi em sẽ ra ngay. Tôi đã bảo mai cơ mà, giờ khử trùng hết rồi, người nhà không vào thăm được. Chẳng biết sao tự nhiên khi đó, viền mắt tôi lại tự nhiên đỏ hoe. Tôi vẫn muốn nhìn thấy Trung để yên tâm, cho nên dù biết không được vẫn cố gắng năn nỉ. Chị cho em vào nhìn anh ấy một tí thôi, em sợ mai em không quay lại được, em... Có lẽ chị điều dưỡng nhìn thấy tôi sắp khóc đến nơi thì thương tình, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định cho tôi vào. 3 phút thôi, khử trùng đi rồi vào, hết 3 phút là phải ra ngay đấy. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Trong khu ICU, sau lớp cửa kính, Trung vẫn cởi trần nằm như vậy. Một vài người xung quanh anh được điều trị tốt đã được chuyển ra các phòng bệnh theo dõi bình thường. Cũng có một vài người mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nữa. Thực sự tôi cũng rất lo sợ, không biết có ngày nào đó thứ mình nhận được không phải là tin Trung đã được chuyển ra phòng bệnh bình thường, mà là câu gia đình nén đau buồn hay không. Hết 3 phút, tôi ra ngoài mới hạ quyết tâm nhắn tin cho Khánh, chỉ có một dòng: chuyện lần trước đã nói, giờ còn lựa chọn được nữa không? Ít lâu sau có tin nhắn trả lời: cô nói chuyện gì? Tôi biết, anh nhớ. Tôi rất ghét việc anh ta cứ hết lần này đến lần khác trêu đùa tôi. Nếu cả hai đã hiểu nhau thì tội gì phải lòng vòng. Mà đúng thật, Khánh cũng không vòng vo với tôi nữa. Anh ta gửi lại một tin: đến nhà tôi. Đọc xong tin nhắn này, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là may thật. May mà anh ta không bảo tôi đến khách sạn. Cũng may mà anh ta không biến thái đến mức chơi ở nơi đông người qua lại. Ở nhà là tốt rồi, có nhục nhã đến đâu cũng chỉ có tôi và anh ta biết mà thôi, không có người thứ ba. Tôi bắt xe taxi đến khu đô thị mà anh ta sinh sống, lững thững đi từ cổng vào bên trong. Ở đây là nơi mà người có tiền mới vào ở được. Nhà nào nhà nấy đều là dạng biệt thự, thiết kế đẹp đến mức ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ. Căn nhà ở ngay ngã tư thì lại càng phải nói, vị trí rất tốt, có thể đón được ánh mặt trời lúc bình minh và đón được cả hoàng hôn. Buổi đêm còn có thể dễ dàng nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Vốn dĩ nơi đó là ước ao của biết bao nhiêu người, nhưng tôi thì không. Tôi ghét nơi này, rất ghét. Lúc tôi đến nơi, bấm chuông mấy lần nhưng chẳng có ai mở cửa. Cứ nghĩ Khánh lại lừa tôi nên tôi rất khó chịu. Đang định nhắn tin cho anh ta thì bỗng dưng thấy cửa tự động mở ra. Điện thoại dưới tay rung lên, là tin nhắn của anh ta: đang bận, chưa về được, nấu cơm trước đi. Hóa ra ngoài việc ngủ ra, tôi còn phải kiêm luôn cả việc nấu cơm cho anh ta ăn nữa cơ đấy. Tôi không trả lời lại, chỉ nhét điện thoại vào trong túi rồi đi vào bên trong. Đúng là trong nhà không có ai, tôi cũng không dám tự tiện động vào đồ vật gì, mà chỉ đi thẳng vào bếp, chuẩn bị đồ đạc nấu nướng. Tủ lạnh của anh ta có rất nhiều thức ăn, tôi lôi ra kiểm tra hạn từng thứ, thấy tất cả đều là đồ mới mua ngày hôm qua, chắc là người giúp việc cho vào. Tôi không muốn tốn thời gian nhiều nên chọn vài thứ để chế biến, nấu một mâm đầy thức ăn. Vừa mới bày biện ra bàn thì nghe tiếng xe đi vào. Lúc anh ta bước vào nhà, liếc qua mâm cơm trên bàn thì sắc mặt thể hiện rõ sự hài lòng. Trông cũng được đấy nhỉ. Tôi lười nói chuyện, chỉ bảo: anh rửa tay rồi ăn đi, đợi một tí. Hình như Khánh rất vui nên thái độ hòa nhã hơn hẳn thường ngày, lúc đi rửa tay còn huýt sáo. Tôi không có hứng ăn uống nên chỉ đi ra sofa ngồi xem điện thoại. Lát sau anh ta mới quay lại bảo với tôi: xong rồi, lại đây ăn cơm. Tôi không ăn, anh ăn đi. Cô nấu nhiều thế, mình tôi ăn sao hết? Ăn không hết thì anh đi đổ đi. Ánh mắt anh ta ngay lập tức lạnh xuống, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Khánh không làm ra vẻ nữa, không hài lòng liền lộ ra bộ mặt thật: đây là thái độ mà người cần tiền nên có đấy à? Tôi cũng nhận ra thái độ vừa rồi của mình không được tốt lắm, nhất là lúc đang phải cầu cạnh người ta, nên cũng hạ giọng: buổi chiều tôi ăn rồi, giờ không muốn ăn nữa. Không muốn ăn cũng được thôi, đến khi lên giường không đủ sức chịu đựng thì đừng hối hận. Chưa được cầm tiền mà chết trên giường thì phí công sức bán thân lắm đấy. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, cũng thấy Khánh nhìn tôi chằm chằm. Cả hai giằng co hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đành phải đứng dậy, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Không phải là tôi dễ dàng thỏa hiệp, mà là tôi hiểu anh ta. Nếu tôi không nghe lời, đêm nay Khánh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. anh ta thật sự có thể chơi tôi đến chết, cho nên đằng nào cũng là đau khổ, đỡ thiệt thân một chút vẫn hơn. Không khí trên bàn ăn nặng nề như đeo một quả bom, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bùng nổ. Hai chúng tôi không ai nói chuyện, chỉ im lặng ăn. Tôi nuốt cơm mà thấy cổ họng khô khốc như bò nhai rơm, nhưng cuối cùng vẫn phải ăn hết hai bát. Xong xuôi, tôi rửa bát còn anh ta đi tắm. Liếc đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, bệnh viện không gọi đến cuộc nào, nghĩa là Trung vẫn ổn. Chỉ là tâm trạng tôi thì không ổn lắm. Nghĩ đến chuyện sắp làm, áp lực trong lồng ngực tôi lại cứ dần dần đầy thêm. Tôi không biết mình sẽ phải chịu đựng ra sao, cảm giác bị người đàn ông mình căm ghét đè xuống dưới thân sẽ thế nào. Chỉ biết trái tim tôi nãy giờ vẫn đau âm ỉ, tựa như một cái gai nhọn, đâm hết lần này đến lần khác. Rất khó chịu, nhưng lại chẳng tìm cách nào có thể rút ra để hết đau. Tôi cố ý rửa bát rất chậm, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải xong. Đứng ở dưới tầng tự đấu tranh tư tưởng rất lâu, hơn 20 phút sau vẫn phải hạ quyết tâm bước lên đó. Khánh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngồi trên giường sấy tóc. Thấy tôi đi vào, anh ta chỉ liếc một cái rồi lại tiếp tục rũ rũ mái tóc ướt của mình. Tôi đợi anh ta sấy xong mới nói, có cần tôi đi tắm trước không? Tắm đi. Anh ta cất máy sấy, giọng nói không mang theo cảm xúc gì. Tắm thật sạch, kỳ cọ kỹ vào, tốt nhất là đừng để tôi ngửi thấy mùi người khác trên người cô. Tôi biết rồi. Tôi mang theo hai bộ quần áo, một là quần áo ngủ, hai là quần áo sạch sẽ để ngày mai mặc về. Ở trong phòng tắm của anh ta, kỳ cọ hơn nửa tiếng, lúc đi ra thì đèn điện trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn ngủ hiu hắt màu cam trên tường. Khánh tựa vào đầu giường xem điện thoại, khi thấy tôi mặc đồ ngủ kín cổng cao tường, anh ta mới khẽ nhíu mày. Phòng có máy sưởi, mặc nhiều thế làm gì? Thói quen thôi. Tôi đi lại gần anh ta, ném túi xách ở ghế nhưng vẫn cầm theo điện thoại. Tôi đặt nó gọn gàng dưới gối, sau đó mới trèo lên giường cạnh anh ta. Cả người đờ đẫn như một con cá chết, im lặng chờ đợi mọi thứ bắt đầu. Nhưng anh ta chỉ nói, cất điện thoại ra chỗ khác. Tôi muốn để đây, tôi đã bật chế độ im lặng rồi, không làm phiền đến anh đâu. Tôi bảo cô để điện thoại ra chỗ khác. Bị anh ta cáu hết lần này đến lần khác, tôi cũng rất khó chịu. Nhưng cái cọ bây giờ thì quá ngu ngốc, cho nên tôi đành nhẫn nhịn. Bật chế độ chuông rồi đặt điện thoại lên tủ táp đầu giường. Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, hỏi anh ta, trả tiền trước hay ngủ trước? Làm tôi hài lòng sẽ có tiền, không phải một lần, đúng không? Tất nhiên tôi hiểu rõ, chỉ có ngôi sao hay hoa hậu gì đó thì mới đáng giá chừng ấy. Còn tôi, trong mắt anh ta, đã là một kẻ có chồng, nhan sắc trung bình, không có chuyện lên giường một lần sẽ được trả 100 triệu. Khánh không bất ngờ trước câu hỏi của tôi, chỉ cười nhạt. Cô tính xem, làm bao nhiêu lần mới đủ 100 triệu? Tôi chuẩn bị một hộp bao cao su, 12 cái, nếu anh thấy thiếu, tôi sẽ mua thêm. Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng sâu, sâu đến nỗi tôi không rõ, đây là cười vì hài lòng. Tôi tự biết giá trị của bản thân, hay cười vì châm chọc tôi. Giá thị trường bây giờ là 500k một lần. Như thế này đi, tôi nể tình người cũ, tăng giá cho cô 5 hộp, 60 lần. Thật là buồn cười, phải ngủ với người ta tận 60 lần để có 100 triệu ư? Như thế một lần của tôi gấp bơn hơn 3 lần giá thị trường rồi. Tôi cũng cười, anh hào phóng thật đấy. Muốn hơn không? 1 tỷ, tôi mua cô 1 năm. Hơi thở của tôi trong thoáng chốc ngưng trệ. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh ta, không rõ Khánh nói đùa hay nói thật, nhưng vẫn có cảm giác không thể tin được. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi mới nhếch môi nói, sợ thiệt à? Cảm giác lạ chơi vài lần là chán, anh muốn kéo dài 1 năm vì mục đích gì? Tự nhiên nổi hứng thôi, tôi thấy cơm cô nấu cũng được, vừa miệng tôi, so với mấy cô em nóng bỏng, nhưng nấu mấy món ăn thì không thể nuốt được. Tôi bao cô, coi như bao luôn cái dạ dày của mình vậy. Tất nhiên, nếu cô không muốn thì thôi, cứ dùng hết 5 hộp thì đường ai nấy đi. Ngọn đèn ở đầu giường không sáng lắm, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ trông thấy những đường nét trên gương mặt anh ta. Mặc dù đã cố tìm kiếm mọi biểu cảm để đoán xem anh ta nghĩ gì, nhưng thực sự ánh mắt Khánh quá thâm sâu, tôi không thể dò nổi. Có điều nếu có 1 tỷ vào bây giờ, tôi sẽ chi phí cho Trung nằm ICU mà không cần phải lo hết 100 triệu này. Thì lấy tiếp đâu ra tiền đóng viện phí? Tôi cũng sẽ có tiền để tìm thận và ghép thận cho anh. thậm chí còn có thể mua các loại thuốc tầm bổ tốt nhất để anh nhanh khỏe lại. Thật tốt, 1 tỷ là quá vừa vặn. Chỉ là tôi làm chuyện có lỗi với Trung nhiều như vậy, sau khi anh khỏe rồi, tôi còn mặt mũi nào mà nói đến chuyện kết hôn với anh đây? Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi rồi nhắm mắt, bàn tay từ từ siết chặt lại, cổ họng đắng đến nghẹn lòng. Có thêm yêu cầu chuyện gì không? Về chuyện gì? Trong 1 năm anh bao tôi? Anh ta im lặng một lúc, lát sau mới à lên một tiếng, tỏ vẻ như đã hiểu ra. Không được để bất kỳ ai đụng vào người, ngoài tôi ra, kể cả chồng cô. Ngoài ra tôi vẫn có tự do phải không? Cô thích tự do thế nào thì tùy, nhưng phải dọn đến đây ở. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Nếu đã dọn đến đây thì còn gì tự do nữa? Không thì cô định nấu cơm cho tôi kiểu gì? Đêm đến tôi muốn giải quyết cũng phải chờ cô đến à? 1 tuần tôi có thể đến ngủ 2 lần. Tất cả các ngày trong tuần đều phải ở đây. Ban ngày cô muốn đi đâu thì tùy, nhưng tôi gọi là phải có mặt. Đây là giới hạn của tôi. Nếu cô không biết đủ thì 100 triệu hay 1 tỷ cũng thôi đi. Có một ngôi sao rất sáng ngoài cửa sổ, hình như là sao Sirius, hay còn gọi là sao Thiên Lang. Người ta nói sao Thiên Lang sáng chói và rõ ràng thì là điều may mắn. Tôi nhìn thấy sao Thiên Lang lúc này cũng chẳng biết bản thân mình có gặp may mắn hay không. Chỉ biết điều kiện của Khánh đưa ra rất hấp dẫn, rất phù hợp với những gì tôi cần lúc này. Cho nên dù phía trước là sóng to gió lớn hay chông gai thì tôi vẫn sẽ nhắm mắt bước tiếp. Dù có bị cuộc đời đánh đến thân tàn ma dại thì tôi vẫn sẽ đi qua con đường này. Chỉ cần Trung có thể sống, chỉ cần có thể trả được ân tình cho anh thì tương lai của tôi cũng chẳng là gì cả. Kết hôn, yêu đương, hạnh phúc gì cũng vứt hết đi. Anh xứng đáng gặp được người tốt hơn, không phải mãi trông đợi ở một người đàn bà bẩn thỉu như tôi làm gì. Sau cùng tôi lẩm bẩm nói một câu: anh muốn thế nào cũng được. Anh ta nghe xong thì trầm mặc một hồi, chẳng rõ là tâm trạng buồn hay vui. Chỉ biết mãi rất lâu sau đó mới thấy anh ta cầm điện thoại lên. Tiếp theo đến lượt điện thoại của tôi, báo tài khoản ngân hàng đã được cộng thêm 100 triệu. Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu. Cô cũng nên tự biết phải làm gì để xứng với số tiền đã nhận của tôi. Cảm ơn. Căn phòng ngủ nhanh chóng chìm vào trong im lặng. Không ai nói chuyện nữa, nhưng giao dịch mua bán đã hoàn thành. Tự nhiên không khí cũng mờ ám thêm vài phần. Tôi biết mình phải làm gì, đành lặng lẽ xoay người về phía anh ta, muốn vươn tay đến ôm Khánh, nhưng ngón tay giật giật hồi lâu cũng không thể nâng lên được. Trở ngại tâm lý trong tôi vẫn quá lớn, dù đã từng ân ái không ít lần, nhưng có lẽ sau nhiều năm gặp nhiều biến cố, thứ gì cũng đã thay đổi rồi, nhất là cảm xúc trong tôi, không còn hồi hộp mong chờ nữa mà chỉ thấy miễn cưỡng đến dã rời. Nhưng phía trước chỉ có một con đường để bước, tôi không dám tự đâm đầu vào vực sâu, nên đành tự ép mình nâng tay lên. Vừa vòng sang định ôm Khánh thì anh ta bỗng dưng nghiêng người, tránh đi sự động chạm của tôi. Thôi đi. Cánh tay tôi lập tức khựng lên. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, hai má đỏ bừng giải thích: xin lỗi, tôi hơi căng thẳng nên tôi sẽ cố gắng. Khỏi đi, mất hứng, có làm cũng chẳng có vị gì. Nói xong Khánh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Cả đêm hôm ấy cũng không hề quay lại chỗ tôi. Có lẽ tôi cứng đờ như cá chết, khiến anh ta chán. Nhưng dù sao thời gian vẫn còn dài, anh ta không gấp thì tôi cũng không vội. Đêm nay ngủ riêng vẫn tốt hơn. Mỗi tội tôi sợ anh ta nên thấp tha thấp thỏm ngủ không yên, thậm chí còn mơ về quãng thời gian 6 năm trước đây, khi vụng trộm nếm trái cấm lần đầu tiên. Khánh đã hôn lên từng ngón tay tôi, vừa cười vừa nói: anh sẽ làm nhẹ thôi, đừng sợ. Tôi xấu hổ đến mức hai má nóng ran, lúng túng quay mặt đi. Nhưng em sợ có em bé. Có em bé thì sinh. Không được, em còn đang đi học, với cả bố mẹ em còn chưa biết anh. Người lớn còn chưa nói chuyện thì sinh em bé cái gì. Thế thì anh cưới em nhé. Tôi che mắt anh ta, kiên quyết lắc đầu: không sinh, không cưới. Em còn trẻ, em chưa muốn lấy chồng, em không làm nữa đâu. Ý cười lan từ khóe miệng đến tận đầu mày, khóe mắt của anh ta. Gương mặt mang theo một chút phóng túng, một chút thâm tình, nhưng lại đẹp tựa như ánh nắng của buổi sớm bình minh, khiến tôi say đắm đến ngơ ngẩn. Khánh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, thì thầm dụ dỗ bằng mấy lời sằng bậy. Tôi ngây ngô bị anh ta mê hoặc. Cuối cùng, khi thân thể kia kề sát, tôi mới bàng hoàng bừng tỉnh. Tôi khóc lóc cào cấu anh ta. Em không sinh em bé đâu. Ừ, không sinh thì không sinh. Anh có mua bao rồi, đây này. Anh lên kế hoạch từ trước rồi nên mới chuẩn bị bao cao su phải không? Không phải, lúc nãy đi siêu thị anh vừa mới mua. Anh nói dối. Em xem đây này, ngày sản xuất 15 tháng 7, mới cách đây nửa tháng. Anh mua lúc đi siêu thị thật mà. Em không tin thì tí nữa anh lấy hóa đơn cho mà xem. Tôi mải tranh luận chuyện mua chiếc bao này, lúc nào mà cũng quên béng đi. Tại sao đã đến bước này rồi mà chiếc bao vẫn còn y nguyên? Nhiều năm như vậy, cứ nghĩ đã quên rồi, nhưng giấc mơ ấy vẫn chân thực đến nỗi, ngay cả khi tôi ngủ mê, vẫn run rẩy co rụt vào trong chăn, một mình nức nở. Thật kỳ lạ, tại sao hận anh ta như vậy mà tôi vẫn còn chưa quên? Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì Khánh đã đi làm rồi. Ở trong bếp có một người phụ nữ trung niên đang loay hoay dọn bàn. Vừa nhìn thấy tôi đi từ cầu thang xuống, bác ấy ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, quên cả hỏi tôi là ai. Tôi thì sợ bác ấy tưởng mình là trộm nên vội vàng giải thích. Cháu chào bác ạ, cháu là bạn anh Khánh. À vâng, cậu Khánh vừa mới đi ra ngoài rồi, cô có cần tôi gọi cho cậu ấy không? Tôi ngay lập tức lắc đầu. Không ạ, cháu đi ngay bây giờ ấy mà bác. Bác không cần gọi anh Khánh đâu. Vâng. Khánh ở một mình nhưng nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ, trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn. Người như anh ta tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện này, nên tôi đoán bác gái lớn tuổi kia là người giúp việc theo giờ. Tôi xách túi định chào bác ấy rồi đi ra khỏi cửa, nhưng vừa mới đi được mấy bước thì bác ấy đã gọi lại. Cô ơi, cô thích ăn cháo sườn phải không? Tôi hơi giật mình, vô thức nhíu mày một cái. Dạ, sao thế hả bác? À, tôi không có ý gì. Tại sáng nay cậu Khánh bảo tôi nấu nhiều cháo sườn một tí. Tôi làm ở đây mấy năm, có thấy cậu ấy ăn cháo sườn bao giờ đâu. Mà buổi sáng cậu ấy cũng ăn ít nữa. Hôm nay cậu ấy bảo nấu nhiều nên tôi thấy lạ. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác như ai đó vừa thả vào đó một nhúm muối. Từ từ khó chịu, từ từ xót xa. Anh ta vẫn nhớ rằng năm xưa tôi thích ăn cháo sườn, nhưng lại không hề biết mấy năm nay cực khổ, ăn cháo quá nhiều nên đã không còn thích món đó nữa rồi. Tôi của bây giờ đã khác 6 năm trước, mỗi buổi sáng chỉ muốn ăn thứ gì đó giúp tôi thật no bụng, vì chỉ có no bụng mới đủ sức lao động cả một ngày dài. Tôi gượng cười lắc đầu. Không ạ, cháu không thích cháo sườn. À thế chắc cậu Khánh tự nhiên thích ăn, tôi nấu nhiều lắm, hay là cô ở lại ăn một bát đi, đằng nào cũng vẫn còn sớm. Không muốn ăn, nhưng từ chối cũng hơi bất lịch sự nên tôi đành ngồi xuống. Trong lúc ăn, bác giúp việc kia mới hỏi chuyện tôi vài câu. Tôi cũng thật thà trả lời lại. Bác ấy nghe xong mới cười. Cô ở ngoài xinh thật đấy. Dạ, tôi nói là cô xinh lắm. Tôi cũng có đứa con gái bằng tuổi cô, nhưng không bằng một góc của cô đâu. Da nó đen nhẻm, lại hô nữa, mãi đến giờ vẫn chưa lấy được chồng. Lấy chồng phải đến duyên mới lấy được bác ạ. Bác đừng lo, vài năm nữa sẽ có người rước ngay thôi. Ừ, công nhận nhỉ. Còn cô thì sao, năm nay đã có ý định lấy chồng chưa? Sắp phải ở đây một năm. Nói ra việc đã có chồng thì hơi trơ trẽn, nên tôi không đáp mà chỉ bảo. Từ giờ cháu đến ở đây, có việc gì không biết bác bảo cháu với nhá. Ôi, tôi chỉ là người giúp việc thôi, làm sao mà dám bảo cô được. Hôm nay cậu Khánh đã dặn tôi dọn dẹp lại phòng ngủ cho cô rồi đấy. Cô có gì cần hỏi cứ hỏi tôi nhá. Một ngày tôi đến đây 3 tiếng buổi sáng. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Rời khỏi nhà anh ta, tôi cứ cảm thấy cuộc nói chuyện của mình với bác giúp việc kia có gì đó sai ở đâu, nhưng nghĩ mãi cũng không biết là sai ở điểm nào. Với cả sau đó lại đến bệnh viện để thăm Trung, nên tôi nhanh chóng gạt phắt những suy nghĩ ấy đi, chỉ quan tâm đến mỗi việc nộp viện phí và vào ICU nhìn anh. Tình hình Trung vẫn thế, các điều dưỡng nói cơ thể anh vẫn đáp ứng tốt, mấy hôm nay phản xạ cũng ổn hơn lúc mới vào, nhưng tóm lại vẫn phải theo dõi ở ICU. Tôi nghe xong cũng chỉ biết nhờ các bác sĩ ở trong đó chăm sóc cho anh, nhờ họ nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Điện thoại tôi lúc nào cũng mở 24/24. Chị điều dưỡng kia thấy tôi bình thường vẫn hay ngủ ngoài hành lang, giờ chịu về nhà vào buổi tối thì mới bảo. Đấy, ở viện cả ngày rồi thì cũng nên về nhà mà ngủ chứ. Chồng chị ở ICU thì cứ yên tâm về khâu chăm sóc, vì tiền nằm ICU bao gồm cả chi phí cho người chăm sóc rồi. Chị cứ nằm ở đây mãi cũng có tác dụng gì đâu. Vâng, tại em sợ anh ấy có chuyện gì lại không đến kịp. Chị cứ suy nghĩ linh tinh. Tôi thấy thế này là tạm yên tâm được 50 rồi đấy. Còn 50 còn lại thì vài ngày nữa thôi sẽ biết. Thế nhá, người nhà đừng có quá lo lắng, lo cũng không giải quyết được gì cả. Vâng, Em cảm ơn chị ạ. Cả ngày hôm ấy tôi vẫn ở lại bệnh viện, không liên lạc với Khánh, mà anh ta cũng chẳng hề gọi cho tôi. Nhưng tiền đã nhận rồi, nên buổi tối tôi vẫn quay lại nhà anh ta, nấu nướng một mâm cơm đàng hoàng rồi ngồi chờ Khánh về. Đằng nào cũng phải ở cạnh nhau một năm, căng thẳng chỉ thêm mệt mỏi nên tôi không cố chấp nữa. Đợi anh ta rửa tay xong, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cùng ăn cơm. Mặc dù không khí rất ngột ngạt, cũng chẳng ai nói chuyện, nhưng cứ thế này mãi cũng mệt, nên lát sau tôi mới lên tiếng hỏi. Cơm hôm nay có vừa miệng không? Không đến nỗi không nuốt được. À, vẫn còn canh trong nồi, để tôi đi lấy thêm canh. Không cần đâu, ăn đủ rồi, cô ăn đi. Thái độ của anh ta rất lạnh nhạt, hình như cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi, nên ăn xong là đứng dậy đi lên phòng. Tôi không rõ anh ta khó chịu vì lý do gì, nhưng thấy Khánh như vậy cũng không muốn làm lành nữa. Mỗi tối tối đó anh ta vẫn không về phòng, mà tôi nghĩ đến nồi cháo sườn sáng nay tự nhiên lại mềm lòng, thế nên đấu tranh hồi lâu cũng xuống nhà pha một cốc trà mang lên, đứng ở ngoài gõ cửa. Tôi vào được không? Có việc gì? Tôi mang trà. Vào đi. Lúc đặt chân vào bên trong mới biết đây là phòng làm việc của anh ta, các tủ sách to và nguy nga như một thư viện. Xung quanh có mấy mô hình của Iron Man và Captain America bản rep 1-1. Ngoài ra cũng chỉ có một bàn làm việc. Một công tử đào hoa mà có một gian phòng nhiều sách y như một chiếc gia thế này làm tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bưng tách trà đi đến gần, đặt lên bàn làm việc của anh ta. Anh đang bận à? Ừ, tối nay bận cả đêm, hết sức ngủ với cô rồi. À, hai má tôi lập tức nóng bừng lên, sợ anh ta phát hiện mình lúng túng nên vội vã cúi đầu. Trông thấy trên bàn có rất nhiều giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh của khách sạn, có vài tờ đã bị anh ta gạch chi chít, tôi mới buột miệng hỏi. Có cần tôi giúp gì không? Không, mấy thứ này phải tự tôi duyệt. Sao thế? Muốn tôi giải quyết nhanh mấy thứ này để về phòng ngủ với cô à? Anh cứ từ từ làm, duyệt đến vài ngày nữa cũng được. Thế tôi nói nửa đùa nửa thật như vậy, anh ta cuối cùng cũng bật cười. Chừng ấy mà vài ngày nữa cái gì, chỗ này ít nhất cũng phải nửa tháng. Nhiều đến thế cơ à? Không thì sao, ông già tôi chỉ chờ tôi về để giao cái đống này, không giao công việc bù đầu cho con trai thì đêm á ông ấy không ngủ ngon được. Vì đời sống cá nhân của anh sa đọa quá nên phải giao việc để kìm hãm à? Khánh ký xong văn kiện dưới bàn mới ngước lên nhìn tôi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Cô hiểu ông già tôi thật đấy. Căn bản là mấy năm trước có vài cô em vác bụng bầu đến ăn vạ. Tôi nói mỗi lần làm đều đeo bao, nhưng mà ông già không tin. Thế là giải quyết xong mấy cô em ấy mới gọi tôi về nước, giao việc để tôi hết thời gian ra ngoài gây họa. À, khi xưa biết anh ta là hạng người như vậy, nên trừ lần đầu tiên, mỗi lần sau chúng tôi đều dùng bao. Đến bây giờ nghe xong mới thấy thật may, vì không có hậu quả nên tôi không cần vác bụng bầu đến ăn vạ ai cả. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác may mắn này lại khiến trái tim tôi như nghẹt lại, rất âm ỉ khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cười bảo. Không ra ngoài gây hậu họa, nhưng ở nhà thì vẫn có thể sa đọa như thường. Tôi thấy cách này của bố anh vẫn chưa ổn lắm, vẫn chừa đường để anh nuôi đàn bà trong nhà. Tôi cũng là đàn ông, vẫn có nhu cầu bình thường, không được giải quyết, đến lúc bị liệt thì mất công ông già lại đau lòng. Nói đến đây, Khánh mới đặt chiếc bút máy trong tay xuống bàn, lạnh nhạt nói. Nhưng thôi, đằng nào thời gian cũng vẫn còn dài, tôi không vội, nhịn thêm nửa tháng nữa cũng chẳng sao, cô cứ yên tâm về phòng ngủ đi. Cảm ơn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ta chỉ nói thế thôi, chứ đàn ông nuôi một người phụ nữ trong nhà thì chẳng mấy ai nhịn được trong thời gian dài như thế. Với cả dù bận đến mấy thì cũng không đến nỗi không bỏ ra được một tiếng để giải quyết nhu cầu của chính mình. Nhưng thật kỳ lạ, không những đêm hôm đó mà nhiều đêm tiếp theo Khánh vẫn ngủ ở bên phòng kia, không hề sang quấy nhiễu tôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.